các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 336, đã từng. Thiền. Tâm tính vốn trong sạch, Phật tính vốn có, giác ngộ không tìm mượn ở bên ngoài, bỏ cách giải nghĩa văn tự, thấu thẳng nguồn tâm sao. Tên rất hay. Không điệu thật sự đã thu nhận được một đồ đệ tốt. Động hư tử vỗ tay cười to. Vậy mà Phật pháp của Thanh Vân trưởng giáo cũng thâm hậu như vậy. Từ Hàng xấu hổ. Từ Hàng chắp tay trước ngực, không khỏi bội phục vị trưởng giáo Thanh Vân tông sâu không lường trước mắt này. Từ Hàng xoay người nhìn về phía Âu Dương hỏi, thánh tử nghĩ như thế nào? Từ giờ trở đi, Âu Dương chính là người tâm phúc của bọn họ, ai bảo công đức Kim Liên 12 cánh công nhận Âu Dương chứ? Âu Dương đang đắm chìm trong bi thương tổn thất to lớn sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại Từ Hàng đang hỏi mình biết Phật pháp cái rắm, chỉ có thể gật đầu phụ họa, a đúng đúng đúng, rất trâu bò. Vậy thì chúng ta còn phải tu sửa lại kinh Phật, xin trưởng giáo và thánh tử cho chúng ta một chỗ an thân. Từ Hàng. Việc Phật môn đông tiến sẽ khiến những giáo lý trước kia không thích hợp truyền bá ở chỗ này, cho nên bọn họ phải tu sửa lại giáo điều kinh Phật đã biết, khiến cho nó phù hợp hơn với phương Đông. Động hư tử ho khan một tiếng, vấn kiếm phong của Thanh Vân tông ta non xanh nước biếc, phong chủ Thuần Dương tử sáng sủa hào phóng, đã cho mượn một nơi trên chủ phong cho các ngươi ở tạm. Đến dẫn người đi đi. Tiện tay an bài một đệ tử dẫn theo Từ Hàng đi tới vấn kiếm phong, động hư tử mới quay đầu nhìn về phía Âu Dương rầu rĩ không vui, thế nào, ta cảm thấy lần này ngươi cũng không có thua thiệt gì ha. Âu Dương có chút phiền lòng nhìn động hư tử trước mắt, cũng không phải cảm thấy thua thiệt, chỉ là rất khó hiểu trước cách làm nuôi hổ thành hoạn này của các ngươi thôi. Động hư tử không mở miệng trả lời, ngược lại một tay kéo Âu Dương rồi biến mất tại chỗ. Khi hai người lại xuất hiện, họ đi đến trên một lầu cát và có một tấm bản đồ rất lớn ở trước mặt hai người. Động hư tử nhìn tấm bản đồ to lớn trước mắt, như rơi vào hồi ức, thế giới này thật sự quá lớn, ngươi có thể tìm ra vị trí của Thanh Vân Tông từ trên đó không? Âu Dương nhìn tấm bản đồ trước mặt, hết sức khinh thường, mình đã nhìn tấm bản đồ này không dưới mấy ngàn lần, tấm bản đồ này chính là bản đồ của thế giới này. Âu Dương tiến lên, tiện tay chỉ vào một cái tam giác nhỏ ở giữa bản đồ, nơi này chính là địa giới của Thanh Vân Tông. Động hư tử nhìn tam giác nhỏ mà ngón tay Âu Dương chỉ vào, gật đầu, không sai, không nhìn ra, tiểu tử ngươi nghe bảo phế vật như vậy, nhưng lại không qua loa trong vấn đề này. Ha ha, nếu không phải lão tử vừa nghe đạo đã ngủ thì lão tử đã trở thành tiểu thiên tài thuật pháp từ lâu rồi. Âu Dương không cam lòng thầm nghĩ, không phải mình không muốn học, mà mình thật sự quá buồn ngủ. Động hư tử nhìn chằm chằm cái tam giác nhỏ kia rất lâu, lại lùi về phía sau hai bước, tam giác nhỏ so với bản đồ khổng lồ trước mắt mà nói, giống như là một điểm trên một tờ giấy trắng. Thế giới này thật sự lớn. Lần đầu tiên ta nhìn thấy tấm bản đồ này còn không tin thế giới này có thể lớn như vậy. Động hư tử cảm thán. Âu Dương nhìn bản đồ trước mặt im lặng không lên tiếng, lần đầu tiên mình nhìn thấy bản đồ này, chỉ cảm thấy bản đồ trước mắt chỉ là phóng đại mà thôi. Thanh Vân Tông có phạm vi mấy trăm ngàn dặm cũng chỉ là một cái tam giác nhỏ. Nơi mà chính thánh địa lớn chiếm cứ lại không đến một phần vạn. Thế giới này phải lớn bao nhiêu chứ, càng chưa nói đến ngoài tấm bản đồ này ra, còn có nơi chưa thăm dò. Âu Dương vẫn luôn ở Thanh Vân Tông chưa từng đi ra ngoài nên không tưởng tượng ra được độ lớn của thế giới này như thế nào. Động hư tử, đây cũng chính là thế giới này. Chính thánh địa lớn được nối liền bởi cửa truyền tống, nên cũng không thể cảm nhận được độ lớn của thế giới này, nhưng khi các ngươi chân chính đi ra ngoài mới có thể phát hiện ra thế giới này lớn đến mức ngươi dùng hết cả đời của mình cũng không có cách nào hiểu biết hoàn toàn trong một lần. Chuyện này có liên quan gì đến việc các người nuôi hổ gây họa chứ? Âu Dương không kiên nhẫn hỏi. Tiểu tử ngươi không thể kiên nhẫn sao? Động hư tử cười mắng một tiếng, lập tức vỗ vào tấm bản đồ trước mắt, ngươi tới nói cho ta biết, một thế giới như vậy, chỉ dựa vào một cái đạo lý là có thể nói rõ ràng sao? Thế giới này ngoại trừ nhân tộc, còn có yêu tộc lại chia thành vạn yêu, trong vô số năm cũng chỉ thăm dò được những bộ phận này của thế giới này. Một đạo lý, giảng thông ở chỗ này, nhưng sẽ không giảng thông được ở chỗ kia. Đại đạo 3000, chỉ dựa vào một người một cái đạo lý thì không thể thực hiện được. Nhưng biết rõ có một số đạo lý là sai cũng phải đi tiếp sao? Âu Dương lập tức phản bác. Động hư tử nhìn Âu Dương không nói lời nào, đôi mắt Âu Dương không chút sợ hãi nhìn động hư tử. Đã từng ở thượng cổ, tiên nhân ngồi ở trên trời cao, thiên hạ này được sắp xếp theo quy củ của tiên nhân. Sau khi tiên nhân ngã xuống, thiên hạ đã rơi vào cảnh hỗn loạn, chúng ta đã tìm kiếm quy củ từ trong đó, để cho thiên hạ này khôi phục lại sự yên bình một lần nữa, ngươi có biết cái giá phải trả ở phía sau là gì không? Động Hư Tử ngồi trên bồ đoàn từ tốn. Âu Dương không trả lời, Động Hư Tử lại nói tiếp, đúng hay không, sai hay không, không phải dùng để nói mà làm ra, chúng ta đã tìm được những quy củ này trong suốt quá trình thử lỗi không ngừng, mà cái giá của việc thử lỗi này, ngươi có đoán được là cái gì không? Động Hư Tử giống như đã trở về thời kỳ hỗn loạn kia, thiên hạ hỗn loạn, tiếng kêu than khắp nơi, giết và bị giết trở thành tình trạng bình thường. Đại kiếp nạn vừa qua lại là đại kiếp nạn. Sau khi đại kiếp nạn tiên nhân qua đi, dư âm còn lại khiến cả thiên hạ rơi vào một hồi đại kiếp nạn khác. Mình ngộ đạo từ trong một quyển đạo kinh, trưởng thành trong sự giết chóc, máu tươi đầy tay, quanh năm đều chao đảo ở ranh giới cái chết. Ngơ ngác không biết bao lâu, cho đến khi gặp được hai người. Tiểu tử, theo ta đi. Một giọng nói nhảy nhót vang lên trong đầu Động Hư Tử. Sư phụ, sao người nào ngươi cũng thu nhận vậy? Những tên này cũng xứng làm sư đệ của ta. Ai u, một giọng nói khác vang lên, đó là của một vị thiếu niên. Đã quá xa, xa đến mức mà Động Hư Tử cũng không nhớ nổi tướng mạo của hai giọng nói này, nhưng giọng nói vẫn quanh quẩn rõ ràng trong đầu mình. Cũng bắt đầu từ khi đó, mình mới có chỗ đặt chân. Mình có sư phụ và sư huynh, cũng chậm rãi có sư đệ và sư muội. Cuối cùng cũng có Thanh Vân Tông hiện giờ. Thân hình Động Hư Tử càng ngày càng còng xuống, cực kỳ giống một lão nhân, cũng càng giống một tiểu hài tử, bất lực nhìn về phía Âu Dương. Lúc này Động Hư Tử ở trước mặt Âu Dương không còn sự kiêu ngạo ương ngạnh ở bên ngoài nữa, người tuyệt đỉnh đứng đầu thiên hạ, càng giống như một lão nhân bàng hoàng khi đánh mất thứ quan trọng. Cái ánh mắt này khiến Âu Dương không dám đối diện, cảm giác tội lỗi giống như mình có ngàn vạn loại sai lầm. Bờ môi Động Hư Tử khẽ động, gian nan nói với Âu Dương. Cái giá phải trả chính là, Thanh Vân đã từng có 7 người, bây giờ chỉ còn lại ta và Tô Sư Thúc ngươi. Những lời này dường như rút hết khí lực của Động Hư Tử, sau khi Động Hư Tử nói xong những lời này, trên gương mặt tràn đầy vẻ tiều tụy, không còn vẻ hăng hái như trưởng giáo của một tông nữa. Âu Dương yên lặng ngồi trên bồ đoàn ở phía đối diện Động Hư Tử, yên lặng ngồi bên cạnh Động Hư Tử. Ngươi nói xem người trọng tình nên tu đạo gì? Thứ quý trọng nhất liên tiếp biến mất, sau đó để lại mình sống lâu như vậy để làm gì? Động Hư Tử cười tự giễu. Nói đến chuyện này, Âu Dương vô cùng đồng ý, kiếp trước mình quyết đoán kịp thời chết trong trận hỏa hoạn kia, thật sự quá sáng suốt. Tiểu tử, mấy sư đệ của ngươi còn khủng bố hơn chúng ta, con đường mà bọn họ phải đi, ngươi cảm thấy có thể được người Trần tiếp nhận sao? Đó là cái gọi là chính nghĩa trong miệng ngươi sao? Động Hư Tử nhìn thấy Âu Dương đột nhiên kỳ lạ thì hỏi. Âu Dương nhíu mày hỏi ngược lại, vậy phải xem nắm đấm của ai lớn hơn ta? Ha ha ha, vậy những người ngươi bảo đạo của họ là sai, có phải là hoàn toàn trái ngược ngươi hay không, trái lại là cứu vớt thế giới này khỏi tay bọn tiểu ma đầu các ngươi? Âu Dương chấn động trong lòng, không thể tin nổi nhìn Động Hư Tử, Động Hư Tử lại tự mình nói tiếp, thử lỗi phải có cơ hội để sai, nếu như ngay cả cơ hội để sai cũng không có, vậy thì cũng chỉ có thể sai lầm tiếp tục sai lầm. Thử lỗi thì phải cho cơ hội để sai, nếu không thì thật sự sẽ không có bất kỳ khả năng nào để cứu vãn. Đây là nỗi đau lớn nhất của Động Hư Tử, hắn không muốn Âu Dương phải trải qua những chuyện này. Để lại cơ hội để sai cho Âu Dương và các sư đệ còn chưa trưởng thành của hắn, đó cũng là điều duy nhất mà Động Hư Tử có thể làm. Động Hư Tử nhìn Âu Dương chuyển đề tài, tiểu tử ngươi thật sự chuẩn bị đội đóa hoa sen này trên đầu. Nếu ta có biện pháp lấy xuống thì bây giờ ta vẫn còn đội sao? Âu Dương tức giận. Động Hư Tử cười ha ha giơ tay lên hướng về phía đỉnh đầu Âu Dương. Đóa kim liên công đức 12 cánh kia vậy mà lại nhu thuận đến trên bàn tay Động Hư Tử. Ngươi đã chọn xong rồi sao? Động Hư Tử không hiểu ra sao hỏi. Nhưng Âu Dương vừa nghe đã hiểu, điều Động Hư Tử hỏi chính là có phải mình đã có lựa chọn làm chủ nhân của đóa kim liên công đức này hay không? Âu Dương gật đầu, đắc ý, ngươi biết không, người ta chọn thật sự quá thích hợp. Động Hư Tử nghe thấy lời này của Âu Dương, da mặt co rút, không nghĩ tới tiểu tử này lại đánh chủ ý lên trên người tên đồ đệ mà mình còn chưa từng gặp. Có thể nhận được y bát truyền thừa của mình và Hồ Vân, tương lai còn tiếp nhận chí bảo kim liên công đức 12 cánh của Phật môn. Rốt cuộc là đồ đệ chưa từng gặp mặt này có thiên tư và khí vận cỡ nào chứ? Nhưng e rằng lúc gặp lại, chính là lúc đồ đệ nhà mình phản bội huyền môn, hóa hồ thành Phật. Ngẫm lại cũng cảm thấy vận mệnh của mình nhiều thăng trầm, đại đồ đệ bị đa đọa, nhị đồ đệ là một ma tộc, tiểu đồ đệ còn chưa gặp mặt này đã bị người mưu đồ đến mức phản bội huyền môn. Năm đó Hồ Vân đoán mệnh cho mình, nói mình đoạn tử tuyệt tôn chẳng lẽ là thật. Động hư tử nghĩ đến việc Hồ Vân đoán mệnh cho mình mà lại lộ ra vẻ mặt buồn bực. Hai người trò chuyện câu được câu không, nói chuyện luyên thuyên về phong tục tập quán các vùng trên bản đồ. Một nửa thời gian đều là Động hư tử nói, còn Âu Dương nghe. Năm xưa Động hư tử trằn trọc trừ ma du đãng nửa thế giới, những gì nhìn thấy nghe thấy đều không phải thứ mà Âu Dương có thể tưởng tượng ra được. Cho đến khi không còn gì để nói, hai người lại rơi vào trầm mặc. Âu Dương phá vỡ sự trầm mặc, lại hỏi, bao lâu? Nếu hôm nay Động hư tử có thể nói ra những lời này, đó cũng là biến tướng thừa nhận tương lai sẽ thật sự có đại kiếp nạn đến. Động hư tử lắc lắc, không ai biết rốt cuộc nó lấy phương thức gì và hàng lâm lúc nào, nếu không thì ai sẽ để cho nó hàng lâm chứ? Âu Dương cúi đầu, trong lòng giống như loạn thành một đoàn, lão tam nhà mình Trần Trường Sinh chính là người trùng sinh, kiếp nạn lớn trong tương lai nhất định vô cùng nghiêm trọng, nếu không thì tính cách Trần Trường Sinh cũng sẽ không cố chấp như vậy. Nhưng Âu Dương thật sự nghĩ không ra, kiếp nạn lớn trong tương lai rốt cuộc là cái gì? Tiên nhân. Nếu đều là loại phế vật như khí tổ này, tiên nhân cũng chỉ thường thôi, tất cả đều phải gặp phong thần bảo thư của tiểu bạch nhà mình. Tiên nhân phế như vậy cũng xứng để giấy lên cái gọi là kiếp nạn lớn. Tương lai mà Trường Sinh trải qua thật là một đám phế vật. Ma tộc. Hiện tại Âu Dương cũng không sợ ma tộc giáng thế, ngược lại có chút chờ mong ma tộc rốt cuộc lợi hại thế nào, có ngăn được một kiếm của lão nhị nhà mình hay không? Làm sao còn có thể có kiếp nạn lớn gì? Đây là điểm hoang mang nhất của Âu Dương, cũng là điểm khiến Âu Dương trăm mối vẫn không có lời giải. Động hư tử cười ha ha, đừng nghĩ nữa, sau khi kiếp nạn tiên nhân ngã xuống, vô số thiên kiêu đều không đoán được sau khi tiên nhân ngã xuống, thiên hạ sẽ nghênh đón kiếp nạn lớn lần thứ hai nhanh như vậy, dựa vào cái đầu óc kia của ngươi thì có thể nghĩ ra kiếp nạn lớn lần sau là cái gì sao? Âu Dương có chút không phục, vô số thiên kiêu. Có cả mấy tên thiên kiêu đang ngồi xổm trên tiểu sơn phong ta sao? Những lời này của Âu Dương ngược lại làm cho Động hư tử rơi vào yên lặng. Ngươi đừng nói, Động hư tử sống lâu như vậy, thật sự chưa từng gặp qua người có thiên phú như đám nghịch tử trên tiểu sơn phong kia. Bất kỳ một người nào trên tiểu sơn phong, tùy tiện sách ra đều có thể thao túng một thời đại, lại hết lần này tới lần khác bị Hồ Vân cưỡng ép hỗn hợp ở trên một ngọn núi. Nhìn thấy Động hư tử bị mình oán đến câm nín, Âu Dương không khỏi đắc ý, nhưng ngay sau đó biểu cảm trên mặt lại suy sụp xuống, thấp giọng hỏi, lão đầu, nếu nó thật sự đến, ngươi cũng đừng vội vàng chịu chết cho ta. Tu sĩ thế giới này cũng không biết nghĩ gì, vội vã đi chịu chết, giống như đó đều là chuyện nên làm, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Nhớ tới bộ dạng Dương Dương đắc ý chịu chết của Hồ Vân ngày đó khiến Âu Dương cảm thấy ngực buồn bực đến mức hoảng sợ. Hiện tại nếu đã biết tương lai sẽ như thế nào, càng biết tính cách của Động hư tử, Âu Dương càng muốn coi chừng Động hư tử. Động hư tử nghe thấy Âu Dương nói như vậy, trợn tròn mắt, tiểu tử ngươi không thể trông mong về ta tốt. Tu vi của ta, còn không qua được kiếp nạn lớn. Để trúc cơ ngươi ở chỗ này lo lắng cho ta. Đúng là buồn cười. Lời này nghe thế nào cũng giống, đánh xong trận này là thôi. Lão nhân này chính là thích cắm cờ vô tội vạ. Âu Dương đứng lên hơi không lưng hành lễ nói với Động hư tử, người đi trước chịu chết vì người đến sau, phong tục này có thể cắt đứt từ chỗ chúng ta, nếu như muốn dùng mạng sống của người đi trước để đi tìm tương lai, ngược lại có vẻ chúng ta không có bản lĩnh gì, cố gắng làm tốt chức vụ trưởng giáo Thanh Vân Tông của ngươi đi. Chuyện còn lại giao cho chúng ta là được. Nói xong, Âu Dương xoay người rời khỏi lầu cát, một thân áo xanh tiêu sái tự tại, Động hư tử trở nên ngẩn ngơ mà nhìn theo. Rốt cuộc là già rồi, nhìn gì cũng cảm thấy mơ hồ. Động hư tử nhìn bóng lưng Âu Dương thì thào lẩm bẩm. Ngồi không biết bao lâu, Động hư tử vươn tay ra, tấm bản đồ khổng lồ phía sau co rút lại thành to bằng bàn tay, bị Động hư tử nắm trong tay một cách dễ dàng. Người đi trước chịu chết vì người đến sau. Nói rất hay. Động hư tử thở dài một hơi, sau đó nắm chặt tay, biến mất tại chỗ. Gần đây Hồ Đồ Đồ vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tròn trịa cũng đã xuất hiện cằm nhọn. Cả ngày khuôn mặt nhỏ nhắn đều cau mày khổ sở giống như đang có tâm sự rất lớn. Tiểu hài tử vốn không buồn không lo lại trở nên như vậy, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Ví dụ như Trần Trường Sinh đang trầm tư nhìn chằm chằm vào nửa con gà còn sót lại ở trong. Trước đây mỗi bữa Đồ Đồ đều có thể ăn hết một con gà, hiện tại một bữa lại chỉ có thể ăn nửa con, chẳng lẽ là gần đây tài nấu nướng của ta giảm xuống? Trần Trường Sinh đưa ngón tay nếm thử hương vị, không hề có gì khác so với trước kia. Chẳng lẽ là đã chán ăn món này rồi sao? Xem ra phải điều phối lại bí phương. Trần Trường Sinh bưng canh gà còn thừa lại đổ vào trong máng của Tịnh Tử và Lông Bông đã chờ đợi từ lâu. Trần Trường Sinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, nhịn không được mà đi lên phía trước hỏi Hồ Đồ Đồ đang than ngắn thở dài với trời, Đồ Đồ à, có phải gần đây ngươi có tâm sự gì không? Hồ Đồ Đồ đang rầu rĩ bị Trần Trường Sinh đột nhiên lên tiếng dọa đến giật nảy mình, lông ngốc trên đầu cũng bị dọa dựng đứng cả lên. Hồ Đồ Đồ vội vàng đứng lên, lộ ra vẻ mặt cười giả nói với Trần Trường Sinh, Tam sư huynh, không có nha, ta không có tâm sự gì, ta làm sao có thể có tâm sự được. Nhìn Hồ Đồ Đồ cố hết sức phản bác nhưng ngoài mặt đều nói rõ trong lòng ta đang có chuyện, Trần Trường Sinh cũng không cưỡng ép yêu cầu Hồ Đồ Đồ nói ra với mình. Hắn chỉ tiến lên một bước, sờ cái đầu lông xù của Hồ Đồ Đồ rồi nhẹ giọng, ngươi đã không muốn nói, vậy thì không nói, nhưng đừng quên, ngươi có nhiều sư huynh như vậy. Hồ Đồ Đồ cảm nhận được sự ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến, vẻ ưu sầu trên khuôn mặt ngược lại càng sâu hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tang thương nhìn Trần Trường Sinh, Tam sư huynh, có lẽ khi ngươi đến tuổi của ta, ngươi sẽ hiểu. Trần Trường Sinh cứng đờ tại chỗ, sững sờ nhìn Hồ Đồ Đồ trước mắt chỉ có 6-7 tuổi, lộ ra vẻ mặt già nua giáo huấn mình, không tính kiếp trước mình sống mấy trăm tuổi thì kiếp này mình cũng 17 tuổi. Nghe một đứa bé 6-7 tuổi nói những lời này để giáo huấn mình, hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng không đợi Trần Trường Sinh nói tiếp, Hồ Đồ Đồ sợ Trần Trường Sinh lại tiếp tục truy vấn mình, lén lút đeo cặp sách nhỏ theo hình hồ ly của mình lên, chuẩn bị đi đến chỗ các lão nương tránh gió. Nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều này là bởi vì trước khi rời đi Âu Dương đã nói sẽ cùng đến thăm quê nhà của Hồ Đồ Đồ. Nếu như mình chỉ là một tiểu cô nương bình thường cũng không có gì. Nhưng mình chính là yêu tộc. Về quê chẳng phải là muốn đến hồ tộc ở Thanh Khâu sao? Vậy chẳng phải chuyện mình là Thanh Khâu linh hồ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng sao? Đây chính là bí mật lớn nhất trên người mình. Trên thế giới này chỉ có phụ thân và gia gia biết chuyện này. Ngộ nhỡ các sư huynh biết được ta là một tiểu hồ ly, liệu các sư huynh còn cần ta nữa không? Nghe nói tu sĩ nhân loại thích bắt tu sĩ hồ tộc làm lô đỉnh. Tiểu hồ ly như mình, các sư huynh có thể trở mặt tại chỗ hay không, sau đó rút gân rút cốt, dùng để phụ trợ tu luyện. Mấy ngày nay bởi vì chuyện thân phận của mình sắp bị bại lộ, Hồ Đồ Đồ cơm nước không màng, đêm không chợp mắt. Đến ngay cả nằm mơ cũng là bởi vì mình là hồ ly, cho nên Thanh Vân Tông và các sư huynh đều không cần mình nữa, ở trong giấc mơ mình đã khóc rất thương tâm. Cho dù là tỉnh lại, những giọt nước mắt mình đã khóc khi ngủ thiếp đi cũng đã làm ướt hết nửa cái gối đầu. Gia Gia nói tu sĩ nhân tộc nhìn thấy yêu tộc sẽ trực tiếp chặt đầu nhỏ của ta, cho dù là các sư huynh sẽ không chặt đầu của mình, nhưng chắc chắn cũng sẽ bởi vì chuyện mình lừa gạt bọn họ mà tra tấn mình. Nghĩ tới đây Hồ Đồ Đồ chạy xuống chân núi nhanh hơn, bởi vì chạy trên đường gập ghềnh khiến cái cặp sách đầu hồ ly ở phía sau lắc lư giống như đang cười. Nhị sư huynh, rốt cuộc là Đồ Đồ bị làm sao vậy? Ngươi biết không? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng đang gõ len keng ở trên nóc nhà. Lãnh Thanh Tùng dừng cây búa trong tay lại, suy tư thành thật, không. Thà rằng để mình đại chiến 300 trận với tu sĩ độ kiếp đến thống khoái còn hơn là cho mình suy đoán tâm tư của nữ hài tử. Ngoài hỏi về chuyện huynh trưởng với tên kiếm tu hoang tưởng này ra thì Trần Trường Sinh cũng cảm thấy mình hỏi Lãnh Thanh Tùng chuyện này giống như hỏi vô ích. Ngay sau đó Trần Trường Sinh nhìn về phía cáo Tây Tạng đang phơi nắng, rồi đi lên phía trước khẽ khom người, tiền bối, ngài có biết gần đây Đồ Đồ gặp phải chuyện phiền lòng gì không? Cáo Tây Tạng đang phơi nắng, mặt không chút thay đổi nghiêng đầu nhìn Trần Trường Sinh trước mắt, bình thản đáp, ta biết, vì nàng sợ thân phận yêu tộc của mình bị bại lộ. Mấy ngày nay, mỗi buổi tối đều bị Hồ Đồ Đồ ôm vào trong ngực, một lần lại một lần nghe Hồ Đồ Đồ nhỏ giọng hỏi mình phải làm gì bây giờ, cáo Tây Tạng soái ca cũng đã nghe đến mức sắp mọc kén trong lỗ tai rồi. Chuyện bản thân Đồ Đồ là yêu tộc chẳng lẽ không phải là chuyện đã công khai rồi sao? Trần Trường Sinh nghi ngờ hỏi lại. Lãnh Thanh Tùng cũng dừng cây búa trong tay, ngẩng đầu tò mò nhìn sang bên này. Mặc dù ngoài mặt Lãnh Thanh Tùng vẫn luôn không thèm để ý đến sư muội hồ ly này, nhưng trong lòng hắn vẫn khá yêu thương sư muội này. Cũng chỉ có một mình Hồ Đồ Đồ là một sư muội ngốc như vậy bình thường như vậy ở Tiểu Sơn Phong. Cáo Tây Tạng thản nhiên đứng lên, vươn người một cái trước mặt trời rồi. Mặc dù các ngươi đều biết thân phận của Hồ Đồ Đồ, thế nhưng nàng lại không biết các ngươi đã biết. Là vậy sao, lát nữa ta đi giải thích cho nàng là được rồi, đâu phải đến mức mỗi ngày không ăn cơm như vậy chứ. Trần Trường Sinh hơi im lặng. Cáo Tây Tạng cười lạnh một tiếng, các ngươi thì biết cái gì? Hồ Đồ Đồ là người thừa kế huyết mạch của Cửu Vĩ Thiên Hồ, các ngươi có biết Cửu Vĩ Thiên Hồ đại biểu cho cái gì không? Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng bị lời nói của Cáo Tây Tạng hấp dẫn ánh mắt, Trần Trường Sinh chịu không nổi kiểu thừa nước đục thả câu của Cáo Tây Tạng mà hỏi thẳng, đại biểu cho cái gì? Cáo Tây Tạng hừ một tiếng, vênh váo tự đắc, mỗi con Cửu Vĩ Thiên Hồ đều đại biểu cho một vị cường giả ít nhất là độ kiếp đỉnh cao. Chỉ thế thôi sao? Trong mắt Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng nhịn không được lộ ra vẻ thất vọng, còn tưởng rằng có thể có bí mật lớn gì, chẳng qua chỉ là độ kiếp. Làm như đó là chuyện lớn bằng trời vậy. Tuy rằng ở bên ngoài, độ kiếp gần như đại biểu cho chiến lực đứng đầu nhất trên thế giới này, nhưng sau này có ai ở trên Tiểu Sơn Phong không thể đột phá đến độ kiếp. Cho nên những lời này của Cáo Tây Tạng cũng không phải là chuyện lớn đến mức nào ở trong mắt Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng. Thậm chí họ còn sinh ra một cảm giác Cửu Vĩ Thiên Hồ chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Cáo Tây Tạng nhìn thấy vẻ mặt của hai người, lập tức nổi giận đùng đùng, lão tổ nhà mình lại bị hai tiểu quỷ trước mắt khinh bỉ. Ngay sau đó Cáo Tây Tạng nhịn không được, các ngươi có biết mỗi yêu tộc đều có bản mệnh thần thông thuộc về chủng tộc của mình không? Các ngươi biết bản mệnh thần thông của Cửu Vĩ Thiên Hồ nghịch thiên đến mức nào không? Nhìn hai người vẫn không có hứng thú như trước, Cáo Tây Tạng đứng thẳng người lên, một móng vuốt chỉ lên trời, nghiêm túc nói. Thần thông của Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là biết trước tương lai. Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng nhìn Cáo Tây Tạng, trên gương mặt hồ ly bình thản không có gì lạ treo lên kiêu ngạo hiếm thấy. Giống như có thể biết trước tương lai là một chuyện rất trâu bò. Nói đến, dự đoán tương lai thật sự là một chuyện rất trâu bò. Nhưng chuyện này ở trước mặt một người trùng sinh như Trần Trường Sinh ở phía đối diện, hiển nhiên có chút không đáng chú ý đến. Còn Lãnh Thanh Tùng đứng ở trên nóc nhà hoàn toàn không có hứng thú với chuyện tương lai, ở trong lòng Lãnh Thanh Tùng, chuyện tương lai này vốn đã nằm trong tay mình có thể thấy được rất rõ tương lai của mình. Hai người lại đều thể hiện ra một bộ dạng không có hứng thú trước năng lực trâu bò như vậy, điều này khiến Cáo Tây Tạng cảm thấy bị thất bại. Chẳng lẽ chuyện biết trước tương lai không trâu bò sao? Vì sao hai tiểu tử trước mắt này đều có bộ dạng không có hứng thú? Cho dù là tiên nhân thời kỳ thượng cổ cũng xem Cửu Vĩ Thiên Hồ như trân bảo vì Cửu Vĩ Thiên Hồ có năng lực này. Hai tiểu tử này lại có bộ dạng không có hứng thú, thật sự khiến bản hồ phát cáo. Cáo Tây Tạng nhìn hai người lộ ra vẻ mặt không để ý, lạnh giọng, các ngươi chỉ cảm thấy năng lực dự đoán tương lai của Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng chỉ giống như thiên diễn thuật. Các ngươi sai rồi. Năng lực chân chính của Cửu Vĩ Thiên Hồ là thay đổi tương lai. Trần Trường Sinh nghe thấy Cáo Tây Tạng nói như vậy, trên khuôn mặt bình thản không có gì lạ, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự châm chọc, đúng là trong tương lai, nữ đế vạn yêu tương lai sẽ đứng đầu một nhóm người, nhưng cũng chỉ có như vậy, vẫn không có năng lực để ngăn cản tai họa lớn của tương lai, mãi đến khi mình bỏ mình. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Đồ Đồ, toàn bộ yêu tộc đều phải tận lực chống đỡ. Nếu tương lai có thể thay đổi dễ dàng như vậy, vậy thì tại sao nữ đế vạn yêu tương lai lại không thể thay đổi được gì chứ? Thay đổi như thế nào? Lãnh Thanh Tùng ở một bên lại thấy hứng thú, mặc dù mình nắm trong tay tương lai của mình, nhưng ngay cả Lãnh Thanh Tùng cũng tò mò muốn biết rốt cuộc tình hình của tương lai thế nào. Ta không biết. Cáo Tây Tạng hùng hồn. Lãnh Thanh Tùng thu hồi sự tò mò, Trần Trường Sinh thì khinh thường trong lòng. Trong mắt hai người, Cáo Tây Tạng trước mắt giống như đại ngốc tử. Cáo Tây Tạng chịu không nổi ánh mắt khinh bỉ này, hơi chột dạ, thời đại thượng cổ, tộc ta đã từng xuất hiện một vị Cửu Vĩ Thiên Hồ, cho tới bây giờ, tộc ta chưa xuất hiện thêm một vị nào nữa, cho nên thay đổi như thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Này này này, các ngươi đang có ánh mắt gì kia? Hỗn đản. Càng giải thích, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh càng nhìn Cáo Tây Tạng như nhìn phế vật, ánh mắt này khiến Cáo Tây Tạng thân là độ kiếp có cảm giác mình bị mạo phạm. Vừa định động thủ để cho hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mắt này nếm chút đau khổ, lại nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng hô to gọi nhỏ của Âu Dương. À hú! Gia đã trở về. Lời vừa dứt, trên mặt Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đồng thời lộ ra vẻ sửng sốt, ngay sau đó thân thể nhẹ bẩn, cổ bị siết một cái, Âu Dương trực tiếp siết chặt cổ hai người cười ha ha. Đám nhóc con, ta đã trở về. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh sửng sốt đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mấy ngày nay đại sư huynh, huynh trưởng, rời đi, hai người họ đều có chút bất an, sợ vị đại sư huynh trưởng này lại ngủ một giấc không tỉnh. Nhưng nhìn thấy Âu Dương bình an trở về, hai người cũng đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Làm gì vậy? Âu Dương chạy như bay trở về nhìn hai tên nghịch tử và cáo Tây Tạng trước mắt, còn tưởng rằng có chuyện bát quái gì, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên hỏi. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay Âu Dương, ánh mắt mang theo ý cười, không phải là gần đây Đồ Đồ có chuyện phiền lòng sao, chúng ta đang hỏi vị tiền bối này. Đồ Đồ. Chuyện phiền lòng. Âu Dương điều chỉnh sắc mặt, nhìn về phía cáo Tây Tạng, tiểu Đồ Đồ luôn vô tâm vô phế lại có chuyện phiền lòng. Việc này cũng là kỳ lạ. Đại sư huynh không nhớ rõ trước khi ngươi đi đã nói muốn đi thăm quê nhà của Đồ Đồ. Đồ Đồ cho rằng thân phận hồ yêu của mình sắp bại lộ, cho nên mấy ngày nay vẫn buồn rầu, cơm nước không màng. Trần Trường Sinh cười giải thích. Âu Dương gãi đầu, hình như đúng là mình đã từng nói đến chuyện này, nhưng còn không phải cáo Tây Tạng trước mắt nói muốn dẫn Đồ Đồ đi thức tỉnh huyết mạch gì đó, cho nên mình mới thuận miệng nhắc tới như vậy sao? Cáo Tây Tạng hừ lạnh một tiếng, để mặc Âu Dương trở về, tạm thời bỏ qua cho hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mắt, ngay sau đó nhìn về phía Âu Dương, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, vì sao Đồ Đồ phải cố gắng giấu giếm chuyện mình là hồ yêu à? Âu Dương thu hồi vẻ đùa giỡn, nhớ tới lúc mình vừa gặp Đồ Đồ, lão tiểu tử Hồ Vân kia đã cảnh cáo ta không nên nhắc tới thân phận hồ tộc của nàng trước mặt Hồ Đồ Đồ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là sợ tiểu hài tử mới đến không có cảm giác an toàn gì đó, chẳng lẽ thật sự có điều gì khó nói à? Âu Dương nghiêm túc nhìn cáo Tây Tạng, chẳng lẽ trong này còn có điều bí ẩn gì? Cáo Tây Tạng hừ lạnh một tiếng, các ngươi biết con cửu vĩ thiên hồ xuất hiện lần trước gây ra cái gì không? Ngươi nói. Âu Dương tiếp lời thúc giục. Cáo Tây Tạng thừa nước đục thả câu nói từng câu từng chữ, một con cửu vĩ thiên hồ giáng thế, đã dẫn phát tai họa tiên nhân vẫn lạc. Tiên nhân ngã xuống còn liên quan đến cửu vĩ thiên hồ. Chẳng lẽ tiểu bạch còn có một chân với hồ ly? Âu Dương đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cáo Tây Tạng trước mắt, không khỏi lên tiếng hỏi, không phải tiên nhân ngã xuống do Lý Thái Bạch trảm tiên gây nên sao? Cáo Tây Tạng lại ngạo nghễ, Lý Thái Bạch tính là cái gì? Trảm tiên. Sao một nhân tộc nhỏ bé lại có thể quyết định sống chết của tiên nhân chứ? Ba người Âu Dương ngồi trên ghế đá, cáo Tây Tạng thì ngồi xổm trên bàn đá, nói về bí mật tàn khốc liên quan đến đại chiến thượng cổ lưu truyền trong yêu tộc. Truyền thuyết kể rằng cửu U Tuyên cổ còn hơn cả thượng cổ, trên trời này có 49 vị tiên nhân và thiên hạ có 3 tộc thống trị. Long tộc thống trị biển rộng, Phượng tộc thống trị bầu trời, Kỳ Lân tộc thống trị mặt đất. Khí thế của 3 tộc mạnh đến cả tiên nhân trên trời cũng cảm thấy sợ hãi, thậm chí tộc trưởng của 3 tộc hoàn toàn không quan tâm đến các tiên nhân trên trời. Mà tiên nhân trên trời cũng sinh lòng bất mãn với 3 tộc, không ngừng khiến 3 tộc xung đột. Cuối cùng 3 tộc đã dấy lên một trận đại chiến kinh thiên khí thế rất lớn. Nhưng cuối cùng lại kết thúc với sự tổn thất của cả 3 tộc, còn tộc trưởng 3 tộc bị tiên nhân trấn áp vĩnh viễn ở dưới thiên địa. Còn 3 vị tổ tiên phía sau 3 tộc thì bị tiên nhân phân hóa thành vạn tộc trên thế gian. Cũng chính là bắt đầu từ đây, thiên địa tuyên cổ đi tới thời đại của tiên nhân thượng cổ. Nhưng trước khi tộc trưởng của 3 tộc bị trấn áp, tất cả đã lấy bản nguyên rót vào trong thân thể một con linh hồ. Từ đó tạo nên con cửu vĩ thiên hồ đầu tiên trong thiên địa. Con cửu vĩ thiên hồ này hiểu âm dương, biết ngũ hành, phương pháp thiên diễn của nó lại càng thần quỷ khó lường. Chuyện tiên nhân thượng cổ ngã xuống chính là do một tay nàng tính kế nên mới được triển khai thuận lợi. Thủ đoạn đã từng phân hóa 3 tộc, cũng được cửu vĩ thiên hồ dùng với 49 vị tiên nhân, đồng thời đánh cắp một đạo trong thiên địa, âm thầm trợ giúp Lý Thái Bạch kia thành đạo tiên nhân. Lúc này mới có cử chỉ trảm tiên của Lý Thái Bạch. Nhìn cáo Tây Tạng vừa nói, vừa vẫy đuôi, vô cùng kiêu ngạo về lão tổ nhà mình. Còn Âu Dương thì nghe đến hai mắt đăm đăm, trong lòng không ngừng chấn động mạnh. Hình như này là kịch bản đại kiếp Long Phượng trong tiểu thuyết Hồng Hoang. Trong tiểu thuyết Hồng Hoang lưu truyền ở kiếp trước của mình. Sau khi bàn cổ khai thiên phân hóa vạn vật, 3 tộc cường đại nhất chính là Long, Phượng, Kỳ Lân. Long tộc do Tổ Long dẫn dắt, tổng lĩnh thủy tộc bốn biển. Phượng tộc do Nguyên Phượng dẫn dắt, tổng lĩnh chim muông đẻ trứng. Kỳ Lân do Thủy Kỳ Lân dẫn dắt, tổng lĩnh thú vật đẻ con. 3 tộc thống trị toàn bộ mặt đất Hồng Hoang, tiếng tăm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, cho dù là tiên thiên thần linh sinh mượn danh bàn cổ đều phải tránh mũi nhọn này. Nhưng sau khi thế lực của 3 tộc đạt tới đỉnh phong, sự xung đột giữa 3 tộc cũng ngày càng nhiều, cuối cùng Hồng Hoang nghênh đón trận kiếp nạn lớn đầu tiên, đại kiếp Long Phượng. Trong đại kiếp, tiếng kêu than dậy khắp trời đất toàn bộ thế giới Hồng Hoang, thương vong vô số, ba tộc lấy phương thức không có thể diện nhất để rời khỏi sân khấu Hồng Hoang, nhưng cơ hội để cho đám tiên thiên thần linh ẩn nấp trong bóng tối kia khống chế thiên địa. Đây chính là câu chuyện Âu Dương nhìn thấy trong vô số tiểu thuyết Hồng Hoang lưu truyền ở kiếp trước. Thời đại tuyên cổ mà cáo Tây Tạng nói đến gần như chính là phiên bản đại kiếp Long Phượng. Tiên nhân khống chế trời cao, còn thiên hạ thì có ba tộc Long Phượng Kỳ Lân khống chế. Nhưng sau đại chiến của ba tộc, sau khi ba tộc suy yếu, tiên nhân lại khống chế thiên địa một lần nữa. Âu Dương nghe đại kiếp Long Phượng phiên bản huyền huyễn này mà tim đập thình thịch, rốt cuộc cửu vĩ thiên hồ được tộc trưởng ba tộc tạo nên là thứ đồ chơi gì? Đến cuối cùng có bao nhiêu bàn tay đang thúc đẩy không ngừng, trợ giúp Lý Thái Bạch trảm tiên. Rõ ràng mình cũng từng có một đoạn thời gian đi theo bên người Lý Thái Bạch, nhưng lại không phát hiện ra có bàn tay nào đang thúc đẩy ở phía sau. Không đúng. Trong lòng Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV căng thẳng, trong nháy mắt đã hiểu ra một chuyện. Bàn tay lớn nhất thúc đẩy Lý Thái Bạch trảm tiên chính là mình. Mà thứ khiến mình đi trợ giúp Lý Thái Bạch trảm tiên, cũng như sửa chữa tuyến thời gian lại là cái hệ thống trên người mình kia. Những bàn tay thúc đẩy phía sau Lý Thái Bạch, nhất định có mối liên hệ tất yếu với cái hệ thống trên người mình. Âu Dương suy nghĩ cẩn thận lại tất cả những thứ này, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cáo Tây Tạng, nếu đã như vậy, vì sao phải giấu giếm thân phận của Đồ Đồ? Chuyện phải giấu giếm không phải là thân phận linh hồn của Đồ Đồ, mà là thân phận huyết mạch cửu vĩ thiên hồ của Đồ Đồ. Đây là việc cực kỳ quan trọng, nếu như thân phận huyết mạch cửu vĩ thiên hồ của Đồ Đồ bị bại lộ ra ngoài, không chỉ có yêu tộc, nhân tộc, thậm chí ma tộc, tiên nhân đều muốn ra tay với Đồ Đồ. Trên gương mặt đờ đẫn của cáo Tây Tạng lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Âu Dương nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía hai nghịch tử nhẹ giọng, Đồ Đồ là đệ tử nhỏ nhất của Tiểu Sơn Phong, các ngươi đều là sư huynh của nàng, phải làm như thế nào, hẳn là các ngươi đã hiểu rõ. Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng ở bên cạnh chăm chú nghe điều chỉnh sắc mặt, sau khi liếc nhau, hơi cúi người, đại sư huynh, huynh trưởng, yên tâm, chúng ta hiểu rõ. Âu Dương ho khan một tiếng, nghiêm túc gật đầu, các ngươi đều là thiên chi kiêu tử, không giống một phế vật như ta đây, Đồ Đồ vốn lười nhác, tư chất kém, cho nên sư huynh các ngươi nên quan tâm là đúng, nhưng... Âu Dương chuyển đề tài, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai nghịch tử trước mắt, nhưng, bất kể là vì tốt cho nàng cũng được, vì chính mình cũng được, không nên tính toán ở trên người Đồ Đồ. Dù sao nàng cũng là sư muội nhỏ nhất của chúng ta. Thân phận của Hồ Đồ Đồ đã nhạy cảm như vậy, nếu như đợi một thời gian nữa thật sự đạt được thân thể cửu vĩ thiên hồ, sự tình trọng đại, mấy nghịch tử trước mắt này nói không chừng sẽ đánh chủ ý lên trên người Hồ Đồ Đồ. Âu Dương cũng không phải lo lắng mấy tên nghịch tử sẽ hạ độc thủ gì đó với Hồ Đồ Đồ, mà khuyên bảo ba người, không nên làm ra chuyện khiến Hồ Đồ Đồ đau lòng mà thôi. Dù sao mấy tên nghịch tử này đều sẽ là người đạt được một sự nghiệp to lớn trong tương lai, mà cũng chỉ mấy người này có thể đạt được sự nghiệp to lớn, đối với mấy người này mà nói, dù đi tới đỉnh thế giới lớn cỡ nào thì cũng có vẻ hơi chật chội. Cho dù là Âu Dương thì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, một thời khắc nào đó trong tương lai, mấy người họ nhất định sẽ có thời điểm xung đột vì lợi ích. Đến lúc đó, đối phương tính kế lẫn nhau mà không nương tay mới là điều Âu Dương không muốn nhìn thấy nhất. Tam thanh trong tiểu thuyết của Hồng Hoang ở kiếp trước đều do nguyên thần bàn cổ biến thành, cùng nguồn gốc, có mối quan hệ mật thiết như vậy nhưng cuối cùng kết cục còn không phải là một cuộc phân chia huyên náo và ra tay trấn áp nhau sao. Lúc Âu Dương nhắc nhở hai nghịch tử, toàn bộ khí thế đều được kéo lên cao ngất, hai nghịch tử có thể cảm nhận được một cảm giác uy áp từ trên người đại sư huynh, huynh trưởng, khiến bọn họ cảm thấy có chút áp lực. Không hổ là đại sư huynh, cho dù là mình của hiện tại thì vẫn cảm nhận được áp lực khi ở trước mặt Âu Dương. Trong ánh mắt của hai nghịch tử khi nhìn Âu Dương lại thêm hiểu rõ và mừng rỡ, đại sư huynh, huynh trưởng, càng cường đại, thì càng không bị thương tổn một cách dễ dàng. Về phần những gì đại sư huynh, huynh trưởng, nói vừa rồi, cũng chỉ là bảo chúng ta bảo vệ đồng môn mà thôi, cũng là vì bảo vệ ta. Nhìn hai nghịch tử lộ ra vui sướng trong mắt, Âu Dương có chút không hiểu gì, rõ ràng mình đang mở miệng giáo huấn hai người họ, vậy mà hai người họ lại lộ ra vẻ mặt cao hứng. Có phải hai người này uống nhầm thuốc không? Hay là mình nói chưa được rõ ràng? Âu Dương vừa muốn tiếp tục bổ sung thêm, để hai nghịch tử này không hiểu lầm, rằng mình không khen ngợi hai người bọn họ. Cửa lớn tiểu viện lại bị một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy ra, một cái đầu lông xù cẩn thận từng ly từng tí từ ngoài cửa thò đầu ra. Hồ Đồ Đồ có chút khẩn trương nhìn về phía Âu Dương, lắp bắp, đại sư huynh, ngươi đã trở lại rồi. Giọng nói lắp bắp lại lễ phép, hoàn toàn khác với thái độ của Hồ Đồ Đồ khi nhìn thấy Âu Dương thường ngày. Âu Dương nhìn Hồ Đồ Đồ cẩn thận từng ly từng tí, vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay tách hai nghịch tử ra, ngồi xổm xuống, vươn hai tay về phía Hồ Đồ Đồ, "Đồ Đồ lại đây." Hồ Đồ Đồ nhìn Âu Dương giang hai tay ra ý bảo mình tới đây, ở trong lòng mình rất muốn nhào vào trong lòng đại sư huynh làm nũng, nhưng hiện tại mình thật sự có thể sao? Mình chính là hồ ly. Nếu để cho đại sư huynh biết mình vẫn luôn lừa gạt hắn thì sau này đại sư huynh có để ý đến mình nữa hay không? Đây mới là chuyện Hồ Đồ Đồ vẫn lo lắng. Hồ Đồ Đồ lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, từng bước một xê dịch đến trước mặt Âu Dương, dè dặt hỏi, "Đại sư huynh, ta nghe trưởng giáo sư bá nói ngài đã trở lại, cho nên đã trở về sớm để thăm ngài, không phải ta trốn học không cố gắng học tập." Giọng nói nho nhỏ mang theo sự run rẩy, sợ Âu Dương sẽ bởi vì mình lừa gạt Âu Dương sau đó lại giận cá chém thớt chuyện mình không chăm chỉ học tập, rồi đuổi mình ra khỏi Tiểu Sơn Phong. Mình thật sự thích nơi này, thích Tiểu Sơn Phong, thích các sư huynh trên Tiểu Sơn Phong, mình thật sự không muốn rời khỏi nơi này. Đôi mắt to của Hồ Đồ Đồ rưng rưng nước mắt làm Âu Dương nhìn mà đau lòng. Âu Dương vươn tay, ôm chặt lấy Hồ Đồ Đồ, thân thể Hồ Đồ Đồ hơi cứng ngắc lại, ngay sau đó ngã vào trong lòng Âu Dương, vẫn dè dặt, "Đại sư huynh, nếu như Đồ Đồ lừa ngươi, ngươi sẽ không tức giận Đồ Đồ chứ?" Cho tới bây giờ Đồ Đồ vẫn còn đang thăm dò phản ứng của Âu Dương. Âu Dương làm ra vẻ mặt nghiêm túc, túm Hồ Đồ Đồ lên, đánh hai cái tát vào mông của Hồ Đồ Đồ, sau đó nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Hồ Đồ Đồ, "Nếu như là Đồ Đồ, cho dù là lừa gạt đại sư huynh 1000 lần, 1000 lần thì đại sư huynh cũng sẽ tha thứ cho Đồ Đồ." Sự lo lắng đề phòng của mấy ngày nay hóa thành từng tiếng khóc nức nở vang lên trong tiểu viện. Sự lo lắng sợ hãi mấy ngày nay khiến Đồ Đồ khổ sở không biết bao lâu, ăn không ngon ngủ không yên, sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi Tiểu Sơn Phong, từ đó sẽ không còn được gặp lại đại sư huynh mà mình thích nhất. Sau khi nghe được lời hứa của Âu Dương, Hồ Đồ Đồ mới hoàn toàn yên tâm, tâm tình vốn khẩn trương cũng thả lỏng, tức khắc đã biến thành tiếng khóc. Cũng không biết tại sao người thì nhỏ mà nhiều nước mắt như vậy, Âu Dương lau đi lau lại, ống tay áo đều ướt, nhưng Đồ Đồ vẫn còn đang khóc, có thể tưởng tượng được những ngày qua Đồ Đồ đã sợ hãi cỡ nào. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, ngoài việc kiên nhẫn lau nước mắt cho Đồ Đồ ra thì Âu Dương chẳng làm cái gì cả, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi cho Đồ Đồ. "Lão Tam, thu hồi ký lục thạch trước, sau đó đi làm chút đồ ăn, Đồ Đồ khóc đủ rồi sẽ đói bụng." Âu Dương liếc nhìn một cái rồi tức giận. Trần Trường Sinh lúng túng thu hồi ký lục thạch trong tay, cười hì hì rồi xoay người đi vào phòng bếp, sau đó ném chó lạp xưởng tịnh tử và lông bông từ trong phòng bếp ra ngoài. Lãnh Thanh Tùng thì không có chút kiên nhẫn với tiểu hài tử khóc nháo, thậm chí còn có chút bó tay hết cách, may mắn có huynh trưởng trấn an ở phía trước, nếu không thì Lãnh Thanh Tùng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thấy mình không có chuyện gì làm, hắn xoay người trở lại trên mái phòng mình, lại gia cố thêm cho mái căn phòng mình. Đợi đến khi Đồ Đồ khóc thút thít dụi mắt mình, hiển nhiên đã khóc đủ rồi, Âu Dương mới ôm lấy Đồ Đồ cười, "Tiểu gia hỏa làm từ nước sao? Vậy mà khóc lâu như vậy. Đại sư huynh, ghét ngươi." Đồ Đồ ngây thơ khóc xong trốn trong lòng Âu Dương không dám ngẩng đầu. Một lát sau, Hồ Đồ Đồ mới nhỏ giọng nói trong lòng Âu Dương, "Đại sư huynh, ngươi nhắm mắt lại trước." "Nhắm mắt? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa còn muốn hôn mình một cái?" Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, khẳng định một lát nha đầu nhà mình sẽ bẹp một ngụm với mình. Âu Dương làm bộ làm tịch nhắm mắt lại, chờ Hồ Đồ Đồ hôn mình. Nhưng đợi một hồi lâu, cũng không đợi được Đồ Đồ hôn mình, ngược lại nghe thấy giọng nói bất an bối rối của Đồ Đồ, "Được rồi đại sư huynh, ngươi mở mắt ra." Âu Dương có chút thất vọng mở to mắt, lại nhìn thấy trên đầu vốn lông xù của Hồ Đồ Đồ mọc ra một đôi tai lông xù. Và một cái đuôi lớn màu đỏ mọc ra sau mông tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lộ ra vẻ mặt khẩn trương nhìn mình, đây là lần đầu tiên Đồ Đồ lộ ra chân thân của mình trước mặt đại sư huynh, tuy rằng vừa rồi Âu Dương đã cam đoan sẽ tha thứ cho mình, nhưng mình chính là một con hồ ly. Nhìn Hồ Đồ Đồ lộ ra cái đuôi hồ ly, Âu Dương thì tò mò sờ lỗ tai Hồ Đồ Đồ rồi, không nghĩ tới tiểu hồ ly nhà ta thật sự là một con hồ ly nhỏ nha. Lời nói của Âu Dương lập tức khiến Hồ Đồ Đồ buông xuống lo lắng, hóa ra đại sư huynh thật sự không để tâm đến chuyện mình là một con hồ ly. Hồ Đồ Đồ nhận được đáp án đúng ý nên vui mừng tít mắt, lè lưỡi có chút ngượng ngùng nhìn Âu Dương, "Đại sư huynh, Đồ Đồ vẫn không nói cho ngươi biết, thật ra Đồ Đồ là linh hồn trên Thanh Khâu Sơn. À, chuyện này à. Thực ra chúng ta đã biết từ lâu rồi. Âu Dương không chút để ý, dù sao thì khi Hồ Đồ Đồ vừa mới lên núi, không chỉ có mình, mà Lão Nhị, Lão Tam, Tiểu Bạch đều nhìn ra thân phận hồ yêu của Hồ Đồ Đồ. Chỉ là ngại lời căn dặn của Hồ Vân, cho nên vẫn chưa mở miệng vạch trần mà thôi. À, các ngươi đã biết từ lâu. Hồ Đồ Đồ ngây ngốc nhìn Âu Dương trước mắt hỏi. Đúng vậy, không phải ư. Lần trước ngươi hóa hình, e rằng lão đầu trưởng giáo còn có nhóm Tô Sư Thúc đều đã biết rồi. Âu Dương nói theo lý thường. À, tất cả mọi người đều biết ta là một con hồ ly rồi. Hồ Đồ Đồ ngơ ngác hỏi. Khi Hồ Đồ Đồ đưa ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng đang đứng ở trên nóc nhà, Lãnh Thanh Tùng kéo khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Mọi người đều biết ta là một con hồ ly. Chỉ có ta không biết mọi người đều biết ta là một con hồ ly. Vậy khoảng thời gian qua ta lo lắng cái gì? Vậy vừa rồi ta khóc cái gì? Hồ Đồ Đồ ngây ngốc nhìn Âu Dương, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận được, trong khoảng thời gian này mình trốn trong bóng tối vụng trộm đau lòng, thật ra tất cả đều là tự mình dọa mình. Nghĩ tới đây, Hồ Đồ Đồ lại muốn khóc, mấy ngày nay mình ăn không ngon ngủ không yên, gà mà Tam Sư Huynh làm ăn ngon như vậy, mà mình cũng chỉ ăn một nửa. Còn nghĩ chờ sau khi mình bị đuổi ra ngoài, mình cũng không được ăn gà ngon như vậy nữa, cho nên không dám ăn giống như trước kia. Thì ra tất cả những thứ này đều là mình buồn lo vô cớ, đều là tự mình dọa mình. Đại sư huynh, Hồ Đồ Đồ kéo giọng nghẹn ngào, làm bộ muốn khóc, nhưng lại bị Âu Dương nhét một viên kẹo vào trong miệng. Âu Dương cười ha ha nhìn người nhỏ trong lòng, cho nên, nói dối là một chuyện rất khó, sau này Đồ Đồ cũng không thể nói dối nữa. Hồ Đồ Đồ cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong miệng, nhìn đại sư huynh lộ ra vẻ tươi cười, nặng nề gật đầu. Nói dối cũng không tốt, mình không bao giờ nói dối nữa. Đều tại Gia Gia, nếu không phải Gia Gia bảo mình che giấu bí mật mình là một con hồ ly, mình cũng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy. Hồ Đồ Đồ nghĩ đến cảnh tượng lúc mình rời khỏi Thanh Khâu Sơn, mấy Gia Gia vừa khóc trống lên vừa trấn an mình đang đeo cái bao thật lớn, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn phồng má lên tức giận. Người nhỏ đang hờn dỗi, Âu Dương lại giống như là phát hiện đại lục mới nhìn Hồ Đồ Đồ trước mắt. Cô gái tai thú. Các vị, đây chính là cô gái tai thú hàng thật giá thật. Có đôi tai lông xù, phía sau mọc ra cái đuôi lớn, hình người. Cô gái tai thú tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn. Không phải furry toàn thân lông lá. Chung Quy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái tai thú thường xuyên được miêu tả trong tiểu thuyết, trong lòng Âu Dương vẫn vô cùng kích động. Hắn nhịn không được vươn tay bắt lấy cái đuôi to của Hồ Đồ Đồ, cái đuôi lông xù, bộ lông mượt mà, sờ rất thuận tay. Nhưng khi Âu Dương bắt được cái đuôi của Hồ Đồ Đồ, Hồ Đồ Đồ không khỏi sợ hãi mà kêu lên một tiếng, ngay sau đó lộ ra vẻ xấu hổ tức giận nhìn Âu Dương trước mắt quát, đại sư huynh. Bại hoại. Khụ khụ khụ, thật ngại quá, Đồ Đồ, chỉ là lần đầu tiên đại sư huynh nhìn thấy Đồ Đồ đáng yêu như vậy, trong lúc nhất thời không kiềm chế được. Âu Dương cười ha ha. Nghe thấy đại sư huynh nhà mình khen mình đáng yêu, Hồ Đồ Đồ đỏ mặt nhìn Âu Dương nhỏ giọng, nếu như là đại sư huynh thì không sao. Lời thoại hỏng bét gì đó, Âu Dương nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Đồ Đồ, nhất thời truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc của tiểu hài tử. Cáo Tây Tạng đã nằm ở dưới đại thụ, nhìn Hồ Đồ Đồ hiện ra chân thân trước mặt Âu Dương, trong hai mắt cũng tràn đầy sự an ủi. Xem ra đời này bệ hạ sẽ có một tuổi thơ tốt đẹp. Khác với sự cảm thán của Cáo Tây Tạng chính là trong bữa tối hôm nay của Tiểu Sơn Phong, vị trí vốn của Hồ Đồ Đồ bị một con hồ ly đỏ đeo khăn quàng cổ màu trắng nhạt chiếm cứ. Tiểu hồ ly đỏ đứng thẳng, một biểu cảm hồ ly nhỏ sang chảnh. Sau khi chuyện lớn mà mình vẫn luôn giấu ở trong lòng được rơi xuống đất, cả người Hồ Đồ Đồ đều có vẻ vô cùng thoải mái. Đã lâu không có biến trở về chân thân, lúc này Hồ Đồ Đồ biến thành bộ dạng hồ ly nhỏ và tùy ý vui chơi trong tiểu viện. Mà dưới sự khuyên bảo của Âu Dương, Hồ Đồ Đồ vẫn nghe lời, sau này chỉ biến thành hồ ly ở trong tiểu viện, còn ở bên ngoài vẫn dùng hình người. Có thể đến Tiểu Sơn Phong thật sự quá tốt, nơi này có sư huynh tốt như vậy, còn không quan tâm chuyện mình là yêu tộc, thậm chí bởi vì mình là hồ ly, mà Tam sư huynh còn may một con hồ ly nhỏ màu đỏ trên váy nhỏ mới cho mình. Đồ Đồ ta yêu nơi này chết đi được. Tiểu hồ ly vùi trong ngực Âu Dương, nhìn ánh trăng trên trời, cao hứng bừng bừng thầm nghĩ. Còn Âu Dương thì nhìn ánh trăng trên trời đến xuất thần, hôm nay từ trong miệng cáo Tây Tạng soái ca biết được đại kiếp Long Phượng thời đại tuyên cổ, là thứ còn sớm hơn cả thượng cổ. Trong lòng Âu Dương càng lo lắng hơn, ở trong thế giới hồng hoang, cứ cách một đoạn thời gian là kiếp nạn lớn xảy ra, cho dù vị thánh nhân kia đã trở thành thông thiên giáo chủ cũng bị phong ấn, cho nên có thể tưởng tượng được trình độ khủng khiếp của kiếp nạn lớn. Cho dù là mỗi người trong mấy nghịch tử bên cạnh mình này có tư chất bất phàm, thân phận trâu bò, nhưng có thể an ổn vượt qua kiếp nạn lớn hay không, trong lòng Âu Dương cũng không chắc chắn. Gió mát đầu hạ không thể thổi tan những phiền muộn trong lòng, Âu Dương ôm tiểu hồ ly ngồi nhìn ánh trăng ở trong sân, Trần Trường Sinh ở bên cạnh bưng chén trà bồi ở bên người Âu Dương, còn Lãnh Thanh Tùng thì cảm ngộ kiếm đạo của mình ở trên nóc nhà. Một màn hài hòa như vậy, vì sao còn có kiếp nạn lớn tiến đến, nhất định phải phá hư sự yên bình này. Thiên đạo là ăn no rửng mỡ sao? Âu Dương nhẹ giọng mắng một câu, ông trời khốn kiếp. Đột nhiên trong lòng Âu Dương khẽ động, một đạo chân nguyên từ xa bay tới, trực tiếp về tới đan điền của mình, đan điền của Âu Dương giống như dầu nóng nhỏ vào trong nước biển, khiến đan điền của Âu Dương nhộn nhạo một mảnh. Hả? Tiểu Bạch! Âu Dương đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng chân nguyên bay tới, ánh mắt thoáng chốc lạnh xuống. Đạo chân nguyên này là chân nguyên trên bùa hộ mệnh mình làm cho Tiểu Bạch, chỉ có khi đối phương trải qua thời khắc sinh tử, lá bùa hộ mệnh này mới có thể thay đối phương đỡ được một đòn hẳn phải chết. Đạo chân nguyên này bay ra từ trong bùa hộ mệnh của Tiểu Bạch, cũng đang nói rõ Tiểu Bạch đang trải qua kiếp nạn sinh tử. Âu Dương nhìn về phương đông, giọng nói gấp gáp, lão nhị, lão tam. Tiểu Bạch đã xảy ra chuyện. Trần Trường Sinh bưng chén trà và Lãnh Thanh Tùng đang đứng ở trên nóc nhà đồng thời sửng sốt, trong nháy mắt đi tới bên người Âu Dương. Âu Dương nhíu chặt mày, cảm nhận đạo chân nguyên vừa bay vào trong cơ thể mình, lập tức hơi sửng sốt, bùa hộ mệnh bị một vị tu sĩ trúc cơ công kích. Công kích của tu sĩ trúc cơ lại khiến Tiểu Bạch gặp phải sinh tử trong nháy mắt. Trên thế giới này còn có tu sĩ trúc cơ trâu bò hơn mình sao? Âu Dương hơi kinh ngạc, ngay sau đó, đi. Theo ta đi tìm Tiểu Bạch. Chó đến. Tịnh Tử vừa mới ăn no đang định về ổ nghỉ ngơi thì một lực hút kéo mình bay thẳng về phía tay Âu Dương. Đại lão. Làm sao vậy? Mặt chó của Tịnh Tử ngơ ngác nhìn Âu Dương đang lộ ra vẻ âm trầm. Tịnh Tử vừa đến tay, Âu Dương suýt chút nữa cầm không vững, con chó này không phải là đạo bảo sao? Sao trong khoảng thời gian ăn ở Tiểu Sơn Phong lại béo như vậy? Âu Dương cũng không kịp suy nghĩ nhiều, một đạo chân nguyên rót vào trong thân thể Tịnh Tử, Tịnh Tử cảm nhận được cảm giác trướng bụng đã lâu không xuất hiện trong thân thể, tức khắc nó vui mừng trong lòng. Âu Dương ngự chó bay thẳng lên, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh theo sát phía sau, Hồ Đồ Đồ ở trong lòng còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì mình cũng đã đi tới bên người cáo Tây Tạng. Vì sao lại bỏ ta lại? Ta cũng muốn gặp Bạch Sư Huynh. Hồ Đồ Đồ gấp gáp dậm chân một cái, vừa định biến hình người, triệu hồi ra hạt bay nhỏ thì lại bị một giọng nói ngăn lại. Hiện tại ngươi đi chỉ liên lụy đến bọn họ, hay là đứng ở chỗ này đi? Một giọng nói hơi già nua vang lên, dọa Hồ Đồ Đồ sợ đến cả người khẽ run rẩy. Hồ Đồ Đồ cẩn thận xoay người nhìn lại, lại phát hiện sủng vật soái ca của mình đang nhìn chằm chằm vào mình. Soái ca! Hồ Đồ Đồ dè dặt nhìn cáo Tây Tạng trước mắt, gọi một tiếng. Lão Phu là Hồ Ngôn. Cuối cùng cáo Tây Tạng cũng không tiếp tục che giấu thân phận của mình và nói ra tên thật của mình với Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ nghe thấy cái tên mà cáo Tây Tạng nói ra, luôn cảm thấy mình đã từng nghe qua ở nơi nào đó, ánh mắt ngây ngô chớp một cái, đại não lâm vào trạng thái đứng máy. Qua một hồi lâu, Hồ Đồ Đồ mới đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nói với cáo Tây Tạng, Hồ Ngôn. Hồ Ngôn. Thái gia gia Hồ Ngôn. Hả? Cáo Tây Tạng và Hồ Ly nhỏ hai hồ ngơ ngác nhìn đối phương. Thái gia gia lại là sủng vật của ta. Từ khi nào ta trở thành thái gia gia của Hồ tộc? Trong lòng cáo Tây Tạng Hồ Ngôn và Hồ Đồ Đồ đồng thời vang lên một nghi vấn. Soái ca. Không phải. Ngài chính là Hồ Ngôn, vị đại yêu tu tám đuôi thăng chức lên độ kiếp đầu tiên của Hồ tộc ta. Là Hồ Ngôn bởi vì tướng mạo xấu xí bị tộc nhân cười nhạo, cho nên tức giận ly khai Hồ tộc. Hồ Đồ Đồ kinh ngạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không thể tin, nhìn cáo Tây Tạng trước mắt mà hỏi. Nàng làm sao cũng không thể tin được, sủng vật đại sư huynh nhà mình tiện tay bắt cho mình lại chính là mục đích mình đến Thanh Vân Tông, là vị đại yêu tu bởi vì tướng mạo xấu xí cho nên rời khỏi Hồ tộc này. Hồ Ngôn nghe thấy Hồ Đồ Đồ nửa câu đầu vừa định giả bộ, nhưng nghe thấy nửa câu sau nói đến vấn đề tướng mạo, tức khắc mặt cáo Tây Tạng xị xuống. Nửa câu sau cũng không cần phải nói ra, hiểu chưa tiểu hồ ly? Trên khuôn mặt cáo Tây Tạng điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại rống to như bị đâm vào chỗ đau. Nhưng tại sao ngươi lại bị đại sư huynh nhà ta dùng bẫy rập đơn sơ bắt được một cách dễ dàng như vậy? Hồ Đồ Đồ nhìn cáo Tây Tạng trước mắt, trên khuôn mặt lộ ra không tin. Hồ ly là động vật vô cùng thông minh. Ví dụ như Đồ Đồ ta, bẫy rập của đại sư huynh ngốc như vậy lại bắt được cáo Tây Tạng, làm sao có thể là vị đại yêu tu độ kiếp đầu tiên trong lịch sử hồ tộc? Cáo Tây Tạng xấu hổ ho khan hai tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, đương nhiên là ta cố ý. Dù sao ngươi cũng là đồng tộc Thanh Khâu Sơn mạo hiểm đi tới Thanh Vân Tông, ta đương nhiên phải chăm sóc ngươi thật tốt. À, Hồ Đồ Đồ bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là bởi vì âm thầm chăm sóc mình nên mới cố ý để đại sư huynh bắt được sao? Vị thái gia gia nhà mình này thật là thiện lương. Hồ Đồ Đồ tự đáy lòng, con người ngươi thật kỳ lạ. Khụ khụ, cho nên, ngươi phải cố gắng tu luyện, bây giờ ngươi như thứ vướng víu đối với bọn họ, hoàn toàn không giúp được gì, thậm chí còn có thể kéo chân sau của bọn họ, sau này theo ta tu luyện, cố gắng học tập, vậy mới có thể trợ giúp được cho những sư huynh này của ngươi. Cáo Tây Tạng ho khan một tiếng, tiếp tục. Hồ Đồ Đồ gật đầu như giả tỏi, mình đến Thanh Vân Tông chính là vì vị thái gia gia trước mắt này, bây giờ nếu đã gặp được vị thái gia gia này, vậy thì mục đích mình đến Thanh Vân Tông cũng đạt được. Mặc dù trong lòng lo lắng cho đại sư huynh bọn họ, nhưng Hồ Đồ Đồ biết rõ mình không giúp được gì, vẫn chỉ có thể sốt ruột ở trong lòng mà không có tác dụng nào. Nếu như ta có thể trở thành đại yêu tu, nhất định có thể giúp được mấy vị sư huynh. Hồ Đồ Đồ thầm nghĩ trong lòng. Bùa hộ mệnh mà mình làm cho tất cả mọi người là để dành cho tình huống của hôm nay, khi chủ nhân của bùa hộ mệnh bị một đòn công kích trí mạng, bùa hộ mệnh sẽ chủ động ngăn cản công kích trí mạng cho chủ nhân một lần, đồng thời truyền đòn công kích đã nhận đến chỗ mình trước tiên. Một mặt là làm bùa hộ mệnh tăng thêm an toàn cho chủ nhân, một mặt cũng vì để cho mình có thể nhận được tin tức rồi nhanh chóng chạy tới. Cái này mới làm được bao lâu? Nhanh như vậy tiểu bạch đã dùng tới. Thật không hổ là tiểu rác rưởi chỉ có một điểm vận may, đúng là được thiên đạo chiếu cố ha. Mà việc khiến Âu Dương nghĩ mãi không ra chính là, cường độ công kích truyền tới từ bùa hộ mệnh, vậy mà chỉ có trúc cơ. Từ khi nào mà tiểu bạch bị tu sĩ trúc cơ đuổi đánh? Âu Dương ngự chó bay trên không, trên khuôn mặt lộ vẻ âm trầm, căn cứ vào tu vi của tiểu bạch lại bị tu sĩ trúc cơ bức đến tình thế sinh tử. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có người xuyên Việt giống mình? Hoặc là người xuyên Việt này còn có hệ thống giống như của mình? Nghĩ tới đây, chân nguyên trong cơ thể Âu Dương lại không nhịn được mà sao động, không hề giữ lại mà truyền vào trong thân thể Tịnh Tử dưới chân. Tịnh Tử bị Âu Dương dẫm ở dưới chân, mặt chó tràn đầy vẻ tươi cười biến thái, từ trong miệng chó đột nhiên phun ra một chùm ánh sáng rất lớn, tốc độ trực tiếp tăng nhanh hơn một bậc. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh phía sau Âu Dương liếc mắt nhìn nhau, đây vẫn là lần đầu tiên mình nhìn thấy đại sư huynh, huynh trưởng, thất thố như thế, xem ra tiểu bạch thực sự đang gặp khó khăn liên quan đến sinh tử. Nghĩ tới đây, hai người cũng không giữ lại nữa, đồng thời tăng tốc theo sát Âu Dương bay về phương xa. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang bay về phía xa xa, kéo ra ba cái đuôi mây thật dài ở trên bầu trời. Mặc dù không biết rốt cuộc tiểu bạch đang ở nơi nào, nhưng nơi đến lần này nhất định rất xa, thực lực ba người đã sớm khác ngày xưa, nhưng cấp tốc đi đường không kể ngày đêm mà vẫn có cảm giác rất xa. Khi đi tới cảnh nội đường quốc, Âu Dương còn không nhịn được nhìn xuống nhân gian nơi này, nhưng điều khiến Âu Dương cảm thấy kinh ngạc chính là mùi máu dữ tợn trên bầu trời nhân gian này, không khí sát phạt chiếm cứ không tiêu tan, giống như thực chất, cho dù là Âu Dương cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đại sư huynh, hiện tại nhân gian nơi này đang gặp thảm họa quân sự, cho nên mới có thể hình thành sát khí như thế, có lẽ là hoàng thất nơi này lục đục nội bộ, cho nên đang tiến hành thay đổi triều đình. Trần Trường Sinh thấy Âu Dương tò mò, hắn giải thích. Lục đục nội bộ. Lão nhị, có thời gian có muốn trở về xem hay không, ngộ nhỡ phần mộ tổ tiên bị người ta bới lên thì làm sao bây giờ? Âu Dương quay đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng mà hỏi. Lãnh Thanh Tùng nghe thấy vậy, lập tức lắc đầu, mặc dù mình là hoàng tôn của đường quốc, nhưng mình lại chưa từng có một ngày hưởng thụ được đãi ngộ vốn có của hoàng tộc, thậm chí còn bởi vì mình là hoàng tộc, ngược lại còn gặp phải họa sát thân. Hiện giờ khói lửa nổi lên xung quanh đường quốc thì có liên quan gì đến mình là tu sĩ? Lãnh Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng, không cần. Âu Dương cũng chỉ là mở miệng đùa giỡn tiểu lão đệ nhà mình, Đường Quốc chỉ là chấp niệm phàm trần của Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng, nó đã không có quan hệ gì với hai người bọn họ từ lâu, vì vậy họ cũng lười dừng lại thêm ở chỗ này, họ xoay người bay về phía xa xa. Mà ở cảnh nội Đường Quốc, tiếng kêu giết, tiếng gào thét vang vọng trời đất, vô số binh sĩ chém giết ở trên chiến trường, lại có vô số thi thể chết ở trên chiến trường, tùy ý bị vứt bỏ ở vùng hoang dã. Dưới đô thành Đường Quốc, một lá cờ thật lớn tung bay đón gió, chữ Chu thật to thêu trên lá cờ, vô số binh lính vây quanh lá cờ này, phát động cuộc tiến công về phía đô thành Đường Quốc một lần lại một lần. Hai bên đã tiến hành tranh đoạt ở trên tường thành nhiều lần, hai phe đều có thắng bại, trên tường thành luôn đổi chủ qua lại. Thẳng đến cuối cùng, một tiếng lại một tiếng hoang hô liên tiếp vang lên, cờ rồng Đường Quốc màu vàng kim trên tường thành bị đẩy ngã và tiêu hủy, còn cờ rồng chữ Chu màu đen huyền được cắm vững vàng ở trên tường thành. Một người trẻ tuổi mặc miện phục màu đen, đeo kiếm đứng đó, trong hai mắt tràn đầy sự kích động và vẻ ngạo nghễ, đứng ở trên tường thành nhìn về phía hoàng cung chỉ còn sót lại sự kháng cự ở phía xa, thì thào lẩm bẩm, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Bệ hạ chính là chân long giáng thế, thuộc về thiên mệnh. Từ nay về sau, Đường Quốc sẽ chỉ tồn tại ở trong lịch sử, riêng chỉ có Đại Chu ta vĩnh viễn không ngã. Một người trẻ tuổi mặc trang phục sĩ tử đứng phía sau người trẻ tuổi kia thản nhiên nói. Nếu có tu sĩ am hiểu vọng khí ở đây, nhất định có thể nhìn ra, người trẻ tuổi mặc miện phục màu đen, quần áo hoa lệ trên người cũng không có nửa phần khí thế của người hoàng tộc. Ngược lại người trẻ tuổi mặc trang phục sĩ tử ở phía sau lại được hơi thở long phượng quấn quanh toàn thân, số mệnh nhân tộc quấn thân. Nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau, người trẻ tuổi mặc miện phục lộ rõ cả người cứng đờ, bàn tay ấn trên chuôi kiếm chợt nắm chặt lấy, lập tức cười khổ một tiếng khẽ cúi đầu nói với người trẻ tuổi mặc trang phục sĩ tử sau lưng, thiếu thành chủ, hiện giờ chuyện lớn đã thành, không bằng ta tặng ngôi vị hoàng đế này cho ngươi. Tướng mạo của người trẻ tuổi chính là tiểu tùy tùng thời niên thiếu, Vương Tiểu Minh, mà Âu Dương gặp được vào năm hắn dẫn theo Hồ Đồ Đồ và Lãnh Thanh Tùng đi tới Đường Quốc. Còn người trẻ tuổi mặc trang phục sĩ tử lại chính là thiếu thành chủ của Phong Diệp Thành, Tạ Tân Tri. Tạ Tân Tri lắc đầu, nhìn về phía cờ rồng chữ Chu trên tường thành, nhẹ giọng nói ra, một năm trước, Tạ Tân Tri đã bệnh nặng mà chết, bây giờ ta chỉ là một vị văn nhân nhàn hạ phụ tá cho bệ hạ mà thôi. Vương Tiểu Minh gãi đầu, nhìn Tạ Tân Tri trước mắt, mặc dù không biết vì sao một năm trước thiếu thành chủ giả chết, nhưng hiện giờ chuyện lớn đã thành, bản thân vốn xuất thân từ trẻ mồ côi lại bị đẩy lên địa vị chí cao vô thượng này. Sự bối rối từ lúc bắt đầu cho tới sự ngạo nghễ bây giờ, thậm chí hắn còn có chút chờ đợi tất cả những điều này đều là sự thật. Vương Tiểu Minh đã nếm qua tư vị quyền lợi của vua, đương nhiên trong nội tâm hắn sẽ sinh ra một ý nghĩ khác. Nhưng tất cả đều bị Tạ Tân Tri nhìn ở trong mắt, trong lòng khinh thường, nói thêm nửa câu với tên ngu xuẩn còn đang ham mê quyền lợi thế tục trước mắt này. Nhưng trước mắt quả thực vẫn còn một màn kịch cần làm tiếp. Tạ Tân Tri quay đầu nhìn về phía hoàng thành, thấp giọng, bệ hạ, ta phải đi, thỉnh bệ hạ cho đao phủ giấu ở trên tường thành động thủ. Vẻ mặt Vương Tiểu Minh cứng đờ, ngượng ngùng, thiếu thành chủ đây là ý gì? Ngươi đã muốn vị trí này như vậy, tặng cho ngươi cũng không sao, chí hướng của ta không ở đây, nhưng nếu ta không chết, vị trí của ngươi sẽ một ngày không ổn định, cho nên ta phải chết. Bệ hạ có thể hiểu được chứ? Tạ Tân Tri nhìn Vương Tiểu Minh trước mắt. Vương Tiểu Minh bị người ta vạch trần tâm tư, mặt đỏ bừng, lập tức đặt tay lên chuôi kiếm lớn tiếng, trẫm. Thụ mệnh vu thiên. Ký thọ vĩnh xương. Ký thọ vĩnh xương. Ha ha, không làm tu sĩ cuối cùng không tính là vĩnh xương. Nếu không cho dù người ngồi vào vị trí đứng đầu thiên hạ, thì như thế nào? Còn không phải là quân cờ bị tùy ý vân vê trong tay tu sĩ sao? Tạ Tân Tri nhìn Vương Tiểu Minh đã khàn cả giọng ở trước mắt rồi bình thản nói. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán, quyền lợi thật sự sẽ làm thay đổi một con người, Vương Tiểu Minh vốn thật thà chất phác chỉ tiếp xúc quyền lợi 2 năm mà cũng đã lột xác thành mức độ như vậy. Tạ Tân Tri nhìn về phía Vương Tiểu Minh, ra tay nhanh như chớp, trong nháy mắt Vương Tiểu Minh không kịp phản ứng, rút bội kiếm của Vương Tiểu Minh ra, trực tiếp chém đầu chính mình. Vương Tiểu Minh không dám tin nhìn Tạ Tân Tri ngã trong vũng máu trước mắt, thậm chí còn không rõ vị thiếu thành chủ mình từng sùng bái này rốt cuộc đang làm gì. Ngay từ đầu mưu đồ phản đường, nửa đường lại giả chết chấp tay nhường lại đất nước tốt đẹp, cuối cùng còn tự vẫn ở trước mặt mình. Một loạt thao tác này khiến Vương Tiểu Minh hoàn toàn xem không hiểu rốt cuộc hắn đang làm gì. Mà ở trong một trang viên, Lăng Phong nhìn Tạ Tân Tri đang nhắm mắt ở trước mắt đột nhiên mở to mắt, trên mặt treo lên ý cười, xem chuyện ở nhân gian đã xong. Chúng ta có thể bắt đầu rồi phải không? Tạ Tân Tri nhìn Lăng Phong trước mắt, yên lặng gật đầu, trong mắt lại hiện lên một phong thái không giống nhau. Mà ba người Âu Dương cấp tốc lên đường không kể ngày đêm từ Thanh Vân Tông bay theo phương hướng bùa hộ mệnh vỡ vụn, dù là ba người bay nhanh như chớp, cũng đi mất gần 2 ngày 1 đêm. Rốt cuộc tiểu bạch này đang chứng đạo gì? Sao lại chạy xa như vậy? Đây là sắp đến biên giới Đông Hải rồi sao? Trần Trường Sinh một đường bay nhanh hứng gió bụi lộ ra vẻ mệt mỏi, nghi hoặc. Chứng đạo? Chứng đạo gì? Âu Dương hỏi ngược lại. Trần Trường Sinh giải thích, đại sư huynh, trong lúc ngươi hôn mê, tiểu bạch nói đạo của mình không ở Thanh Vân Tông, mà là ở phương xa, cho nên trong lúc ngươi hôn mê đã rời khỏi Thanh Vân Tông, xuống núi tìm đạo. Tìm đạo? Phong thần? Trong lòng Âu Dương kinh ngạc, bây giờ thiên hạ thái bình, tiểu bạch đi đâu phong thần chứ? Người khác không biết chuyện gì xảy ra với quyển phong thần bảo thư của tiểu bạch, trong lòng Âu Dương lại rất rõ ràng, chẳng phải đại kiếp phong thần trong kiếp trước của mình được triển khai chỉ vì một tấm bản phong thần sao? Hiện giờ tiểu bạch này muốn đi lên con đường này, nhưng kiếp nạn lớn chưa nổi, làm sao có thể chứng minh đại đạo phong thần này? Đang suy tư thì họ đã đi đến vị trí của bùa hộ mệnh, tuy rằng Âu Dương nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn hạ xuống từ trên đám mây, Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng theo sát phía sau, đám mây rơi xuống. Phía dưới là một tòa thành lớn, tòa thành này nằm ở bên cạnh Đông Hải, trên bến tàu có vô số thuyền buôn đang đổ, xem ra nó là một tòa thành trì được thành lập dựa trên việc buôn bán trên biển. Trên đường phố nhộn nhịp, đám người lui tới lít nha lít nhít, từ trên cao nhìn lại càng giống như một đống kiến lít nhít, ba người Âu Dương cũng không để ý đến những ánh mắt của người phàm, họ dừng lại ở một đại viện. Trong trang viên này, Bạch Phi Vũ đang bưng chén trà, thưởng thức từng ngụm trà nhỏ, tuy rằng trà phàm trần kém xa cực phẩm như trà ngộ đạo trong tông môn, nhưng trong trà thô lại có tư vị khác. Đột nhiên chén trà trong tay Bạch Phi Vũ dừng lại, ba hơi thở vô cùng cường hãn ở phía xa đang nhanh chóng tiếp cận. Không đợi Bạch Phi Vũ có phản ứng gì, ba người Âu Dương đã từ trên trời đáp xuống, trực tiếp dừng ở trong sân, ngược lại dọa cho gia đình, hộ vệ trong sân náo loạn một trận. Mà Bạch Phi Vũ đang uống trà trơ mắt nhìn ba vị sư huynh của mình từ trên trời đáp xuống, giống như thần binh, nhất thời ngẩn ra tại chỗ. Bạch Phi Vũ còn chưa đứng dậy, đã có một bàn tay túm lấy cổ áo của mình, rồi mình bị nhấc lên một cách thô bạo. Giọng nói quen thuộc truyền đến trong lỗ tai của mình, những lời của mắng nghe cũng không có vẻ chói tai như vậy. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Đây không phải đang tốt lành không có việc gì sao? Âu Dương túm lấy cổ áo Bạch Phi Vũ, cẩn thận đánh giá Bạch Phi Vũ trước mắt trái phải trên dưới, sau khi xác nhận sư đệ nhà mình không bị cục tay gãy chân thì nhịn không được mà mắng. Ba người mình ngàn dặm xa xôi chạy tới cái nơi chim cũng không ỉa này, không nghĩ tới Bạch Phi Vũ lại khoan thai tự đắc ngồi uống trà ở trong sân, một bộ năm tháng tĩnh lặng. Điều này cũng khiến ba người cấp tốc chạy tới không kể ngày đêm lập tức tràn đầy bực tức, Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng phía sau Âu Dương cũng lộ ra vẻ khó coi nhìn Bạch Phi Vũ. Nếu như hôm nay tiểu tử này không có lời giải thích hợp lý thì e rằng sẽ bị ba người họ lột một lớp da ngay tại chỗ. Đại sư huynh ngươi tỉnh lại từ khi nào? Các ngươi tới nơi này làm gì? Bạch Phi Vũ buông chén trà trong tay xuống, nghi hoặc nhìn ba người. Đúng là câu hỏi hay. Âu Dương cũng bị chọc tức quá mà cười lên, sao nghịch tử này có thể hỏi một câu hỏi thiếu thông minh như vậy? Nếu không phải bùa hộ mệnh của tiểu tử này bị vỡ, mình có thể ngàn dặm xa xôi dẫn theo hai sư đệ chạy tới đây sao? Ai biết tiểu tử này vẫn nhàn nhã ngồi uống trà ở chỗ này. Một tay Âu Dương đặt tịnh tử ở trên thắt lưng, một bên trực tiếp bưng ấm trà lên rồi tu một hơi ực ực ực, trên suốt dọc đường đã vô cùng lo lắng, cổ họng cũng sắp bốc khói. Đại sư huynh nói ngươi đang gặp phải tình thế sinh tử, nhưng ta cảm thấy tiểu bạch ngươi cũng không có chuyện gì. Trần Trường Sinh nghi hoặc nhìn Bạch Phi Vũ rồi hỏi. Ta? Tình thế sinh tử? Bạch Phi Vũ chỉ vào mình, buồn bực mà hỏi. Mình gặp phải tình thế sinh tử từ khi nào? Sao mình lại không biết? Bùa hộ mệnh trên người ngươi sao lại vỡ rồi? Âu Dương đặt ấm trà xuống. Bùa hộ mệnh? Bạch Phi Vũ mày nhíu lại. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi, trực tiếp thả người lên bay về hướng Đông Hải. Ba người Âu Dương liếc mắt nhìn nhau, xoay người theo sát phía sau Bạch Phi Vũ, từ xa chạy đến mà vẫn luôn không hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bay đến Đông Hải, Bạch Phi Vũ rút lượng thiên xích ở bên hông ra, đạo vận lưu chuyển trong hai mắt, khẽ quát một tiếng, mở. Lượng thiên xích nhẹ nhàng hạ xuống mặt biển, biển rộng vốn dập dần sóng nhỏ đột nhiên sóng lớn cuộn trào lên, nước biển nhanh chóng đổ sang hai bên. Dưới tác dụng pháp tắc của Bạch Phi Vũ, đáy biển dần dần hiện lên trước mặt bốn người. Trên đáy biển lộ ra tràn đầy san hô và cá rùa tôm cua chưa kịp chạy trốn, bóng người đang xuyên qua đám san hô đó cũng ngừng lại. Một tiểu nam hài đầu buộc hai búi tóc cao, mặt yếm đỏ, tay phải cầm một dải rong biển, tay trái cầm một con cá đang hưng phấn quơ quơ. Khi nhận ra nước biển xung quanh đã rút đi, nhìn thấy bóng dáng Bạch Phi Vũ, tiểu nam hài đầu tiên là ngây người, ngay sau đó quyết đoán vung chân chuẩn bị chạy. Dám chạy, trở về sẽ chép Hoàng Đình Kinh 500 lần. Bạch Phi Vũ nhìn bóng dáng tiểu nam hài mà lạnh lùng quát. Tiểu nam hài nghe thấy Bạch Phi Vũ nói như vậy, vẻ mặt vốn bối rối trong nháy mắt xị xuống giống như gà trống bại trận, một bước như ba bước di chuyển tới chỗ bờ biển. Sau khi tiểu nam hài không tình nguyện đi đến bờ biển, quỳ xuống trước mặt Bạch Phi Vũ, nhỏ giọng hèn nhát, sư phụ. Một tiếng sư phụ này khiến ba người Âu Dương kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Lãnh Thanh Tùng vẫn luôn bình tĩnh mà trên khuôn mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Tiểu Bạch thu nhận đồ đệ. Đệ tử đời thứ ba của Tiểu Sơn Phong. Âu Dương nhìn tiểu nam hài mặt yếm đỏ buộc hai búi tóc cao trước mắt, môi đỏ răng trắng khiến người ta yêu thích, mà nuốt một ngụm nước miếng. Cách ăn mặc của hài tử này có chút quen mắt. Chẳng lẽ là đại nghịch tử rút gân rồng, lột da rồng, gọt xương trả cha, gọt thịt trả mẹ kia sao? Thú vui này cũng lớn. Âu Dương nhìn tiểu nam hài trước mắt, lóe lên một nụ cười, tiểu Bạch. Đây là đệ tử mà ngươi thu nhận. Bạch Phi Vũ đang nhìn chằm chằm tiểu nam hài ngoan cố trước mắt, nghe thấy Âu Dương hỏi, cũng hào phóng, ta dạo chơi đến đây, vừa lúc nhìn thấy mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, mây tím của trời đất rơi xuống từ phương đông, đúng lúc rơi vào trên người người này, nên có duyên với ta, mặc dù không có danh phận thầy trò. Nhưng lại là thầy trò thực tế. Câu nói cuối cùng rất có vật lý vật khí, nhưng Âu Dương lại không có công phu quản nhiều như vậy. Chỉ ngồi xổm xuống nhìn tiểu nam hài trước mắt, lộ ra nụ cười tự cho là hòa ái mà hỏi, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì vậy? Dựa vào cái gì ta nói cho ngươi biết? Tiểu nam hài nhìn Âu Dương không quen biết, trợn tròn mắt tức giận. Mí mắt Bạch Phi Vũ giật một cái, lượng thiên xích trong tay dừng ở trên đầu tiểu nam hài, gương mặt đầy sương lạnh răng dậy, nghịch tử. Vị này là sư huynh của ta. Âu Dương xua tay, tiểu Bạch này so đo với một đứa bé cái gì? Ngay sau đó sờ đầu tiểu nam hài, có chút thấp thỏm mà hỏi. Tiểu tử, ngươi không phải họ Lý chứ? Tiểu nam hài nhìn Âu Dương, vừa rồi sư phụ đã gọi sư huynh, vậy người trước mắt này khẳng định cũng là thần tiên giống như sư phụ. Sư huynh của sư phụ thần tiên chính là sư bá thần tiên của ta. Mặc dù còn nhỏ, nhưng lại vô cùng khôn khéo, lập tức thay một vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, nhìn Âu Dương mà ngọt ngào kêu lên, chào sư bá thần tiên. Ta tên Khương Tiểu Đồng. Cách cư xử lễ độ, phối hợp với tướng mạo môi hồng răng trắng, tất nhiên sẽ gợi lên được tình thương của người mẹ. Đáng tiếc nơi này chỉ có bốn lão gia đứng đó, hơn nữa cầm đầu còn là hạng vô tâm. Bản thuộc tính của tiểu nam hài hiện ở trước mắt Âu Dương không sót gì. Tính danh, Khương Tiểu Đồng, kiếm tuệ của Lý Thái Bạch chuyển thế. Tu vi, không. Căn cốt, không. Mị lực, không. May mắn, không. Tư chất, không. Kỹ năng chuyên môn, không. Đánh giá, tiểu tử này chuyển thế lần thứ hai, có thể đầu thai trưởng thành cũng đã không tệ. Âu Dương nhìn bản thuộc tính của tiểu nam hài, trong lòng hiểu rõ, trách không được Bạch Phi Vũ lại nói tiểu tử này có duyên với hắn, thì ra là kiếm tuệ đã từng sáng lập kiếm tông chuyển thế. Đời thứ nhất chuyển thế sáng lập kiếm tông, đời thứ hai chính là tiểu nam hài trước mắt. Nhìn Khương Tiểu Đồng giả cười với mình, cười đến quai hàm cũng có chút co rút. Âu Dương tiến đến không lưng nặng khuôn mặt phấn nộn của hắn, rồi xách lên trên tay cười nói, tuổi nhỏ như vậy không có tu vi lại có thể đi trong nước như dẫm trên đất bằng, tiểu tử ngươi thật sự có chút bản lĩnh. Khương Tiểu Đồng lộ ra vẻ mặt tự hào, đương nhiên, mẹ ta mang thai 3 năm mới sinh ra ta, lúc ta sinh ra đã có thể đi, có thể nói chuyện. Thật sự rập khuôn tam thái tử. Nghe Khương Tiểu Đồng khoe khoang, Âu Dương quay đầu nghi hoặc nhìn Bạch Phi Vũ hỏi, ngươi đã cảm thấy có duyên với hắn. Tại sao không thu nhận hắn làm đồ đệ? Dù sao cũng coi như là đệ tử đời thứ ba của Tiểu Sơn Phong ta. Bạch Phi Vũ lắc đầu, trong mắt mang theo tiếc nuối mà nhìn Khương Tiểu Đồng trước mắt, hẳn là đại sư huynh không nhìn ra, tuy rằng người này sinh kỳ dị, nhưng không có tư chất tu luyện, nhất định không thể đi trên con đường tu sĩ. cho nên ta và hắn cũng đã định trước có duyên không có phận. Cũng không hẳn. Âu Dương cười cổ quái với Bạch Phi Vũ, nụ cười này khiến Bạch Phi Vũ hơi chấn động trong lòng, giống như Âu Dương đã hoàn toàn nhìn thấu dự định của mình. Tại sao lại có cảm giác sau khi đại sư huynh tỉnh lại, cả người trở nên bí hiểm? Bạch Phi Vũ nhíu mày nhìn Âu Dương trước mắt, cảnh giới vẫn chỉ có trúc cơ, chân nguyên mênh mông bên trong đan điền vẫn khiến mình cảm thấy sợ hãi, trên khuôn mặt vẫn treo nụ cười bất cần đời như cũ. Rõ ràng đại sư huynh không có gì khác so với trước kia, nhưng Âu Dương trước mắt lại cho mình một cảm giác vừa thần bí vừa cao thâm. Xem ra lần này đại sư huynh đi Cửu U khẳng định đã có được cơ duyên gì đó. So với Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng, việc linh hồn Âu Dương tiến vào Cửu U cũng không khiến Bạch Phi Vũ lo lắng quá nhiều. Mặc dù Cửu U là nơi thần hồn an nghỉ, nhưng ngay từ đầu Bạch Phi Vũ cho rằng Âu Dương vẫn sẽ trở về. Đây là sự tự tin mà Bạch Phi Vũ đối với Âu Dương, bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên người đại sư huynh thì cũng sẽ không cảm thấy có gì kỳ quái. Cho nên khi nhìn thấy Âu Dương đứng ở trước mặt mình, Bạch Phi Vũ cũng không có quá kinh ngạc, ngoài cao hứng còn có thêm tò mò, rốt cuộc đại sư huynh nhà mình đã làm gì ở Cửu U? Ở đâu? Ở đâu đấy? Âu Dương lật đi lật lại ở trên người Khương Tiểu Đồng, cực kỳ giống tiểu lưu manh chặn học sinh tiểu học đòi phí bảo hộ ở trước cổng tiểu học. Còn Khương Tiểu Đồng thì ngơ ngác đứng ở nơi đó tùy ý Âu Dương tìm kiếm, mình cũng muốn cự tuyệt, nhưng vừa định phản kháng, tên gia hỏa mặc áo tím ở đối diện kia phán một chữ định, ổn định mình tại chỗ. Mà rốt cuộc Âu Dương cũng tìm được một sợi dây tơ hồng trên cổ Khương Tiểu Đồng, rút sợi dây tơ hồng ra, bùa hộ mệnh treo trên đó đã đứt thành hai nửa. Thật sự ở trên người tiểu tử ngươi. Âu Dương nhìn bùa hộ mệnh trước mắt có chút há hốc mồm, rõ ràng là bùa hộ mệnh của Tiểu Bạch, lại bị Tiểu Bạch qua tay đưa cho tiểu quỷ trước mắt, hơn nữa tiểu quỷ này còn đúng lúc dùng. Bạch Phi Vũ cau mày nhìn bùa hộ mệnh ở trên người Khương Tiểu Đồng, lượng thiên xích trong tay lại rơi trên đầu Khương Tiểu Đồng, Bạch Phi Vũ lạnh giọng, ngươi lại đi hồ nháo ở nơi nào? Khương Tiểu Đồng bị Trần Trường Sinh định tại chỗ ủy khuất chịu một thước, lải nhải, gần đây thân thể mẫu thân không thoải mái, cho nên ta vào trong biển bắt chút đồ bổ cho nàng, sư phụ, con cá này rất lợi hại, thiếu chút nữa ta đã bị nó vây ở đáy biển không ra được. Mấy người nhìn về phía trong tay Khương Tiểu Đồng, quả nhiên thấy được một con cá hố đã chết, hơi thở truyền ra từ trên người con cá hố, rõ ràng là một con yêu thú trúc cơ. Một tiểu nam hài không hề có tu vi, tay không đấm chết một con yêu thú trúc cơ. Trúc cơ ta không cần mặt mũi nữa. Bạch Phi Vũ nhìn con cá hố trong tay Khương Tiểu Bạch, trong lòng càng tức giận mà không chỗ phát tiết, nếu như không phải có bùa hộ mệnh mà đại sư huynh cho thì hôm nay tiểu tử này có thể sẽ chết ở dưới biển. Càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng kinh hãi, Bạch Phi Vũ vẫn luôn ôn hòa lạnh mặt nâng lượng thiên xích trong tay lên làm bộ tiếp tục đánh. Được rồi, sao mới xuống núi một chuyến mà tính tình trở nên nóng nảy như vậy? Vỡ thì vỡ, người không có việc gì là được. Âu Dương ngăn cản Bạch Phi Vũ muốn ra tay, mở miệng khuyên nhủ. Bị Âu Dương ngăn cản Bạch Phi Vũ tức giận không giảm, lạnh giọng, trở về đọc 1000 lần Hoàng Đình Kinh. Nghe thấy Bạch Phi Vũ nói như vậy, Khương Tiểu Đồng vốn còn may mắn mình tránh được một kiếp lập tức lộ ra vẻ mặt đưa đám mà đồng ý. Bốn người sư huynh đệ dẫn theo Khương Tiểu Đồng về tới tiểu viện vừa rồi đáp xuống trong thành, sau khi ngồi vào chỗ của mình, mấy người cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Từ sau khi Tiểu Bạch xuống núi tìm đạo, vẫn rơi vào trong sự mê mang, tổng cộng 49 vị tiên nhân trên trời. Thiên địa này lớn như vậy, 49 vị tiên nhân giống như một hạt cát trong biển rộng, hoàn toàn không có đường nào. May mà đã học được kiếp trước, dạo chơi xung quanh, hy vọng gặp được cơ duyên thuộc về mình. Đột nhiên có cảm giác, ở biên giới Đông Hải có cơ duyên thuộc về mình, hắn lập tức khởi hành đi tới nơi này. Thì ra là ngứa chân chạy đến đây. Trần Trường Sinh ở một bên cười, ta cùng với nhị sư huynh và đại sư huynh đánh cược. Lần này sau khi Bạch sư đệ trở về núi sẽ tấn thăng đến tu vi nào, xem ra là đại sư huynh thua chắc rồi. Cược? Cược gì? Bạch Phi Vũ nghi hoặc nhìn Âu Dương. Đánh cược sau khi ngươi trở về núi, cảnh giới chỉ còn kim đan. Âu Dương thẳng thắn. Đại sư huynh, ta đã xuất khiếu. Ngươi không thể rủa ta cái gì tốt hơn. Bạch Phi Vũ bất đắc dĩ. Âu Dương gật đầu, làm như thật, lấy quyển sách kia của ngươi ra. Bạch Phi Vũ sửng sốt, lập tức triệu hoán quyển sách của mình từ trong đan điền ra. Âu Dương híp mắt, lấy ra bút từ trong không gian trữ vật, vung bút lên, rồng bay phượng múa, sau đó cười híp mắt đưa sách cho Bạch Phi Vũ. chờ đến khi ngươi về núi mới biết được, rốt cuộc là ai thắng. Nói thật, ta thật sự không thể nào xem trọng ngươi, quyển sách này không tệ, viết sách đi, ta giúp ngươi mở rộng tiêu thụ. Bạch Phi Vũ còn chưa trả lời, Âu Dương lại hô to gọi nhỏ hai tên kia rồi rời đi. Nhìn ba đạo lưu quang biến mất ở chân trời, Bạch Phi Vũ khẽ cười một tiếng, lập tức lật sách ra. Ngay sau đó trên đầu hắn đầy hắc tuyến, trên phong thần bảo thư trong tay, bị Âu Dương viết ba chữ siêu siêu vẹo vẹo. Phong thần, tốt tốt tốt. Phía sau còn thêm dấu chấm than thô to, Bạch Phi Vũ nhìn mà thấy buồn cười, tiện tay xóa chữ Âu Dương viết, sau đó thu hồi phong thần bảo thư về trong cơ thể, nhìn bầu trời xanh thẳm mà ung dung nói, viết quyển sách sao? Đại sư huynh, có phải bùa hộ mệnh ngươi làm này có tác dụng giống như người giấy ngày đó không? Về đến tông, Trần Trường Sinh nhịn không được mà hỏi Âu Dương. Âu Dương đạp tịnh tử nhún vai, cũng coi như vậy, chỉ có điều loại phiên bản đơn giản hóa làm sao có thể so sánh với thứ ta tự tay làm, tiểu bạch không biết phân biệt hàng tốt xấu chút nào, vậy mà lại đưa bùa hộ mệnh tự tay ta làm cho hắn cho tiểu quỷ kia, làm hại chúng ta đi một chuyến tay không? Âu Dương lại nhảy mang theo sự tức giận, phần nhiều là oán giận tiểu bạch không biết nhìn hàng như vậy. Nhưng lời này rơi vào trong lòng Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng, lại có chút ấm áp. Hai người bọn họ cũng cho rằng tác dụng của bùa hộ mệnh này cũng chỉ giống như người giấy, mặc dù quý trọng, nhưng tất cả mọi người có nhưng cũng có vẻ không trân quý như vậy. Hôm nay nghe Âu Dương nói như vậy, hai người tức khắc nổi lên lòng quý trọng bùa hộ mệnh trong tay mình. Quả nhiên đồ vật mà đại sư huynh trưởng cho chúng ta không giống với của người khác. Sau khi ba người hứng gió bụi mệt mỏi chạy về Thanh Vân Tông, mới vừa dừng ở trong sân, đã thấy Hồ Đồ Đồ đang cố sức nhét đồ vật vào trong một cái bao lớn. Vừa nhét trong miệng vừa thì thào tự nói, mà cái bao vải hoa đã lớn như núi nhỏ. Cô nàng này muốn làm gì? Chuyển nhà sao? Khóe mắt Âu Dương giật một cái, ngự chó đáp xuống trong sân, nhìn Hồ Đồ Đồ đang lộ ra vẻ mặt không nở thì thào tự nói với một cái cối xay gió, lòng chơi đùa nổi lên thuận tay nâng cối xay gió lên. Ô, cái cối xay gió này không tệ nha. Tặng cho ta sao? Âu Dương cố ý lớn tiếng kinh ngạc nhìn cối xay gió. Cho ta. Đại sư huynh, cho ta. Hồ Đồ Đồ nhảy lên với lấy cối xay gió trong tay Âu Dương, vừa lo lắng kêu. Âu Dương cố ý giơ cao cối xay gió lên, Hồ Đồ Đồ chỉ cao đến bắp đùi Âu Dương nhảy hai cái làm sao cũng không với tới được, miệng nhếch lên làm bộ chuẩn bị khóc. Thấy trêu chọc Đồ Đồ có chút quá đáng, Âu Dương vội vàng đưa cối xay gió trong tay một lần nữa trở về, vẻ mặt cười làm lành dỗ dành Đồ Đồ. Hừ, ghét đại sư huynh nhất. Hồ Đồ Đồ bắt lấy cối xay gió, quay đầu hờn dỗi. Hả? Tức giận. Hả? Như vậy đã tức giận. Âu Dương nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Đồ Đồ, Hồ Đồ Đồ hừ một tiếng rồi xoay đầu, Âu Dương đi theo, Hồ Đồ Đồ cũng nghiêng đầu sang bên khác. Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, Âu Dương thành công chọc giận Hồ Đồ Đồ, cái đuôi lớn phía sau không tự chủ được lộ ra, trực tiếp xù lông, một cái răng nanh hung hăng cắn vào cánh tay Âu Dương, mới xả được cơn giận. Âu Dương nghe răng trợn mắt xoa cánh tay, nhìn Hồ Đồ Đồ vẫy đuôi đang thu thập tiền bạc châu báu của mình, tiểu gia hỏa này thật là không biết giữ miệng, hàng dấu răng nhỏ này in thật sự rõ ràng. Đại sư huynh, Bạch sư huynh không sao chứ? Đồ Đồ vừa thu dọn đồ đạc của mình, vừa nhìn về phía cánh tay Âu Dương cảm thấy mình cắn quá nặng, cho nên làm bộ như không thèm để ý nhìn thoáng qua rồi hỏi. Hừ, mặc dù bỏ người ta lại, nhưng người ta chỉ là quan tâm Bạch sư huynh chứ không phải muốn nói chuyện với đại sư huynh nhá. Âu Dương cười, không có chuyện gì, chỉ là tiểu Bạch có một tiểu đệ tử, sau này khả năng Đồ Đồ chính là sư thúc nha. Hồ Đồ Đồ nghe thấy vậy động tác trong tay dừng lại, ánh mắt mang theo vẻ mơ hồ, sư thúc. Vậy có phải nói Đồ Đồ thành trưởng bối không? Đúng vậy, sau này Đồ Đồ chính là người lớn. Âu Dương phụ họa. Không muốn. Đồ Đồ mới không muốn làm sư thúc. Hồ Đồ Đồ đột nhiên tức giận ném đồ trong tay xuống, nhanh như chớp chạy vào phòng mình. Cô nàng này điên cái gì? Âu Dương khó hiểu nhìn Hồ Đồ Đồ chạy về phòng mình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Còn Trần Trường Sinh ở một bên đang quét dọn vệ sinh trong sân lại cười, có lẽ là sợ mình không còn là nhỏ nhất, sẽ mất đi sự sủng ái. Trẻ con khi còn bé thích mình có thể nhận được sự chú ý của người khác, cho nên mới làm ra một số ý niệm mà người lớn không hiểu, chỉ khiến mình càng trở nên trẻ con. Nghe thấy lời giải thích của Trần Trường Sinh, Âu Dương cũng kịp phản ứng lại, Âu Dương cũng hiểu rất rõ về tính tình của tiểu hài tử như Hồ Đồ Đồ. Dù sao kiếp trước khi ở cô nhi viện, để đạt được sự chú ý của mình, đám tiểu hài tử trong cô nhi viện kia đúng là bát tiên vượt biển thi triển thần thông. Âu Dương bật cười một tiếng, nhìn bao vải hoa khổng lồ trước mắt, có lẽ mấy thứ này là quà tặng mà Hồ Đồ Đồ chuẩn bị mang theo về nhà, cũng không biết là tìm ở đâu ra được tấm vải lớn như vậy. Mà bên trong bao đều là một số đồ ăn bình thường, còn có những phế phẩm nhặt được ở khắp nơi trong tông môn mà Đồ Đồ coi như trân bảo. Trường kiếm gãy một nửa, cỏ dại, hoa nhỏ, bánh ngọt ăn còn lại một nửa, búp bê vải. Mỗi một món đồ lại được Hồ Đồ Đồ coi như trân bảo giấu vào trong kho bạc nhỏ của mình. Hai năm nay, Đồ Đồ ngoài đi học ra, mỗi ngày đều ngồi xổm xem người khác tỉ thí ở diễn võ trường, hoặc là đi dạo các đỉnh núi, sau đó kích động ôm mấy thứ này về. Trần Trường Sinh nhìn cái bao trước mắt, có chút cảm thán. Những thứ này ở trong mắt người lớn không đáng một đồng, nhưng ở trong mắt Hồ Đồ Đồ gần giống như kho báu, bình thường cũng không cho người ngoài đụng vào, thì ra là để mang về quê nhà sao. Không hổ là khuê nữ ta tự tay nuôi. Tính cách rất tốt. Cảnh giới cũng rất cao. Âu Dương vui mừng gật đầu, quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Đồ Đồ ở bên cạnh một sư huynh có phẩm tiết cao thượng như mình, đã dưỡng thành thói quen tốt suy nghĩ vì người khác. Đại sư huynh, chúng ta thật sự sắp đi Thanh Khâu Sơn ở Vạn Yêu Quốc sao? Trần Trường Sinh hỏi, trong trí nhớ kiếp trước của mình, cũng không có quá nhiều ký ức về Thanh Khâu Sơn, dù sao trong trí nhớ của mình, Thanh Khâu Sơn đã diệt tộc từ lâu. Đưa Đồ Đồ về xem, dù sao hiện tại Đồ Đồ cũng đã ra ngoài 2-3 năm, vẫn chưa về nhà. Âu Dương có chút cảm thán. Từ khi Hồ Vân giao Đồ Đồ vào trong tay mình đến bây giờ, bất tri bất giác đã qua 3 năm, đương nhiên trong lúc đó phải trừ đi 1,5 năm ngủ say của mình. Thời gian trôi qua thật là nhanh, tính toán thì Đồ Đồ cũng 7 tuổi rồi. Âu Dương ung dung. Trần Trường Sinh sửng sốt, sau đó kịp phản ứng lại, hẳn là đại sư huynh không biết phương thức tính toán tuổi tác của yêu tộc khác với nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc 1 năm lớn hơn 1 tuổi, đây là phương thức tính tuổi của nhân tộc cho tới nay. Nhưng yêu tộc cũng không phải như vậy. Phương thức tính toán tuổi tác của yêu tộc là căn cứ vào yêu lực của bản thân mà tính ra, đừng nói Hồ Đồ Đồ đã nguyên anh đỉnh phong 7 tuổi, nói 700 tuổi, xuất môn thành lão tổ cũng không có vấn đề gì. Nhưng Trần Trường Sinh cũng không phản bác, có lẽ đại sư huynh là muốn cho Đồ Đồ cuộc sống giống như tu sĩ nhân tộc bình thường. Dù sao trong mắt mấy người tiểu sơn phong, Hồ Đồ Đồ vẫn là một đứa trẻ, có thể đại sư huynh cũng nghĩ như vậy. Đại sư huynh à, bây giờ Đồ Đồ trở về, mọi người trong tộc vẫn có thể nhớ rõ Đồ Đồ chứ? Hồ Đồ Đồ ngồi trên hạt bay có chút thấp thỏm hỏi Âu Dương ở phía sau. Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng đứng ở hai bên, Âu Dương ngồi ở giữa mang theo đồ đã chuẩn bị về nhà thăm người thân của Đồ Đồ, Tịnh Tử và Lông Bông thì treo ở dưới hạt bay. Mà Cáo Tây Tạng Soái Ca dường như vẫn có mối thù xương máu với Thanh Khâu Sơn như trước, nhắc tới có muốn cùng nhau trở về hay không, cả con hồ ly đều xù lông. Trừ khi ta chết. Không. Cho dù ta có chết, cũng không trở về. Cáo Tây Tạng thành thật nói như vậy làm Âu Dương cũng không bắt buộc. Bỏ Cáo Tây Tạng ở lại giữ nhà, tập thể Tiểu Sơn Phong lại lên đường lần nữa. Âu Dương tràn đầy cảm giác mong chờ về lần xuất hành này, lần này chính là đi Thanh Khâu Hồ Tộc nha. Hồ Tộc đó. Những cô hồ ly tai thú trong tranh vẽ kia đã rất chi là này nọ rồi, tướng mạo xinh đẹp kinh người cộng thêm bắp hệ thú đương nhiên phải tốt hơn chứ. Nhưng nói gì thì 2D vẫn luôn là 2D, lần này Âu Dương ta sẽ được xem rốt cuộc có lồi có lõm của 3D khác như thế nào. Âu Dương một thân áo xanh ngồi ngay ngắn trên hạt giấy bị cắt đứt mơ màng, cười trả lời, Đồ Đồ đáng yêu như vậy, mọi người nhất định đã kiển chân mong ngóng chờ Đồ Đồ trở về rồi. Nha! Hồ Đồ Đồ ồ một tiếng, sau khi được Âu Dương cổ vũ nhưng trên khuôn mặt vẫn không có chút cao hứng, ngược lại lông ngốc trên đầu hơi cong lên một ít, tự lẩm bẩm. Thực ra mọi người quên mất Đồ Đồ cũng là chuyện tốt, như vậy thì Đồ Đồ sẽ không bị mọi người chán ghét. Âu Dương nghe thấy Hồ Đồ Đồ nói như vậy, có chút khó hiểu, nghe Đồ Đồ nói, giống như Đồ Đồ không được chào đón khi ở Thanh Khâu Sơn. Nói như thế nào cũng là linh hồn người mang huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, cho dù là dựa theo tư chất thì Hồ Đồ Đồ hẳn là thành viên hoàng thất trong hồ tộc chứ. Không nói vạn người kính ngưỡng thì cũng phải quỳ bái chứ. Đôi chân ngắn của Đồ Đồ không tự chủ được lắc lư, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào, không thèm để ý, ở Thanh Khâu Sơn, mặc dù không nói ngoài mặt, nhưng ở sau lưng mọi người đều gọi Đồ Đồ là sao chổi, tiểu hồ ly lớn bằng Đồ Đồ cũng không dám chơi với Đồ Đồ. Nếu thật sự đã quên Đồ Đồ thì có phải là Đồ Đồ có thể lấy một thân phận mới trở lại hồ tộc không? Trong cái miệng nhỏ tràn đầy sự ngóng trông, trong lời nói ngược lại càng muốn mọi người trong hồ tộc có thể quên mình. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đồ Đồ. Âu Dương do dự hỏi. Hồ Đồ Đồ quay đầu, trên gương mặt lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói với Âu Dương, đại sư huynh, Đồ Đồ không có mẹ, tất cả mọi người gọi Đồ Đồ là con hoang. Hơn nữa Đồ Đồ là tội nhân của hồ tộc, đã từng thiếu chút nữa khiến toàn bộ hồ tộc rơi vào một tai nạn. Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng cũng nghe ra mùi vị không tầm thường, hai người đáp xuống trên cánh hạt giấy, nghi hoặc nhìn Hồ Đồ Đồ. Trong lúc Hồ Đồ Đồ nói trước nói sau, Âu Dương cũng hiểu được một cách đại khái. Từ khi sinh ra Hồ Đồ Đồ chưa từng gặp được cha mẹ của mình, hơn nữa khi Hồ Đồ Đồ sinh ra, hồ tộc đã trải qua một trận tai nạn thiếu chút nữa diệt tộc. Trong trận tai nạn đó, một nửa tộc nhân của hồ tộc đã bỏ mình, nguyên khí cả hồ tộc tổn thương nặng nề. Phàm là tộc nhân đã trải qua thảm họa đó đều mất đi người thân trong thảm họa đó. Còn Hồ Đồ Đồ sinh ra lại trở thành mục tiêu lên án của toàn tộc. Sự đau khổ mất đi người thân cần một chỗ phát tiết, mà chỗ phát tiết này đã trở thành Hồ Đồ Đồ. Rất nhanh trong tộc đã truyền ra, trận tai họa diệt tộc này thực sự chính là do Hồ Đồ Đồ dẫn phát. Những lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ, mà là từ trong miệng một vị trưởng lão hồ tộc nói ra. Lời này trong nháy mắt khiến Hồ Đồ Đồ trở thành ngọn nguồn của cơn bão dư luận. Còn Hồ Đồ Đồ cũng bị cả tộc coi là nguồn gốc của tai họa. Mặc dù có cao tầng che chở, nhưng ánh mắt căm thù vẫn theo Hồ Đồ Đồ lớn lên. Người lớn lạnh lùng không nhìn, tiểu hài tử có sợ hãi có khi dễ đồng hành với nàng trước khi Hồ Đồ Đồ đến Thanh Vân Tông. Mà sự xuất hiện của Hồ Vân lại là một trong số ít ánh sáng của Hồ Đồ Đồ. Thậm chí cái tên Hồ Đồ Đồ này cũng là Hồ Vân đặt cho nàng. Người phụ thân Hồ Vân này thỏa mãn tất cả ảo tưởng của Hồ Đồ Đồ về phụ thân. Mà cuộc sống sau khi đến Thanh Vân Tông bổ sung cho Hồ Đồ Đồ sự vui vẻ, cho nên Hồ Đồ Đồ cũng không cảm thấy mình có gì thua kém người khác. Hiện tại mình có phụ thân không đứng đắn, có mẹ nuôi hung dữ nhưng đối với mình rất tốt, có sư thúc tính tình tốt, cũng có sư huynh tốt nhất trên đời. Hiện tại Đồ Đồ rất thỏa mãn. Đây là lời cuối cùng khi Đồ Đồ cười rồi rơi nước mắt. Tính cách trẻ con ngây thơ lại tràn đầy sự hài lòng đối với cuộc sống hiện tại, thậm chí còn cao hứng vẫy cái đuôi. Câu chuyện của Hồ Đồ Đồ chính là một câu chuyện như vậy, mùi vị của truyện tranh dân gian cũ rích. Phía sau có lẽ chính là để đạt được sự tán thành của toàn tộc hồ tộc, sau đó Hồ Đồ Đồ không ngừng cố gắng, liều mạng cứu vớt hồ tộc một lần lại một lần, cuối cùng đạt được tán thành tất cả mọi người. Cũ rích lại động lòng, nhiệt huyết nhưng không thiếu cảm xúc. Nhưng đáng tiếc, Âu Dương không cảm thấy như vậy. Lãnh Thanh Tùng bên cạnh có đôi mắt lạnh như băng, trường kiếm trong ngực khẽ kêu. Hắn đã quyết định hỏi trong hồ tộc có kiếm tu hay không. Mà Trần Trường Sinh bên kia thì giơ tay lên, vô số tiểu hồ ly giấy nhảy múa xung quanh Hồ Đồ Đồ, chọc cho Hồ Đồ Đồ cười ha ha. Trần Trường Sinh cười hít mắt, Đồ Đồ cảm thấy những con hồ ly giấy này chơi vui chứ. Còn chưa tới hồ tộc, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đã chuẩn bị một bài học cả đời khó quên cho hồ tộc. Cho dù Đồ đệ Tiểu Sơn Phong thật sự không có tài hay tư chất không được, nhưng vẫn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân. Một đứa trẻ mới ra đời có thể làm gì để gây ra tai họa thì tạm thời không đề cập tới. Nhưng sự mềm yếu vô lực khi đối diện tai họa đến cuối cùng lại bị đổ tất cả trách nhiệm ở trên người một tiểu hài tử. Điều này tự nó có vấn đề. Không ai sinh ra đã mang theo nguyên tội. Giáo lý của Phật gia và Thượng Đế không tồn tại ở chỗ này. Con đường dựa vào chuộc tội sống tạm bợ trên đời, khẩn cầu đời này có thể chuộc lại nguyên tội của mình để được cứu rỗi này không thể đi đến đất Cửu Châu nơi đây. Từ lâu đã nghe nói hồ tộc yếu đuối, không nghĩ tới yếu đuối đến nước này. Nếu Đồ Đồ đã là hồ ly trên Tiểu Sơn Phong, thế nào hai nhà cũng có thể tính là thân thích. Có một thân thích xương mềm như vậy thì thật không dễ chịu, Âu Dương quyết định bọc thép lên đùi thân thích xương mềm này. Dù sao cũng là người một nhà, lời khách khí gì đó cứ cho qua đi. Thẳng tay là tự hiểu mà ha. Gió vù vù nổi lên, Âu Dương không có ý định đưa Hồ Đồ Đồ về nhà thăm người thân. Xem cô gái tai thú của hồ tộc có bộ ngực lớn nhảy múa thì xem kiểu gì cũng là xem đúng không? Cầm đao xem hồ ly ngực bự lẳng lơ khóc sức mướt nhảy múa cho mình xem cũng là xem. Trong mắt Âu Dương có chút lạnh lẽo, một tay ấn lên đầu Hồ Đồ Đồ, nhẹ giọng nói, Đồ Đồ đáng yêu như vậy. Sao có thể có người còn sống mà chán ghét Đồ Đồ chứ? Dương nhiều ngọc thạch, âm nhiều thanh hoạch, phía nam có rất nhiều ngọc thạch, mặt phía bắc có khoáng vật màu xanh. Đây cũng là nguyên trạng núi Thanh Khâu, mà chỗ này cũng chính là nơi hồ tộc nghỉ lại. Một con trâu nước màu xanh biến thành hình người bưng một chén nước, khoan thai ngẩng đầu nhìn trời tự đắc. Chuyện một con trâu nước là cung phụng của hồ tộc này cũng không có gì kỳ lạ, thậm chí trâu nước còn có vẻ dương dương tự đắc. Bởi vì núi Thanh Khâu quá dồi dào ngọc thạch và cây thuốc cho nên yêu tộc ở trong đây còn hơn cả giàu có. Đáng tiếc là sức chiến đấu vốn có của hồ tộc rất thấp, bản tộc hồ tộc gần như không có đại yêu, mà vốn dĩ yêu tộc nam nữ trong hồ tộc đều sống dựa vào tướng mạo. Có tiền, có nhan sắc nhưng không có thực lực nên hồ tộc đã trở thành mục tiêu ngấp nghé của rất nhiều tộc đàn. Mấy trăm năm trước có một trận tai họa đã làm cho sức chiến đấu vốn đã khan hiếm của hồ tộc tổn thất nặng nề. Chuyện này đối với hồ tộc cũng giống như đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Bất đắc dĩ, thân là người thông minh trong hồ tộc nên hắn đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Người ở rễ hào môn. Ta không có cường giả, nhưng ta có tiền, có nhan sắc, tuyển con rể có thực lực cường đại vào nhà để bổ sung chiến lực cấp cao mà hồ tộc ta đang thiếu chẳng phải là biện pháp vẹn toàn đôi bên hay sao? Phương pháp này vừa được đưa ra thì đã tạo lên một trận sóng to gió lớn trong toàn thể yêu tộc. Yêu tộc vốn là tộc lớn trong thiên hạ, giữa toàn bộ đất trời, đâu đâu cũng tồn tại dấu vết của yêu tộc. Sự tiến hóa của yêu tộc lại cũng không phải là chỉ vỏn vẹn sinh sôi trong tộc mà phần đông vẫn là tự hành sinh ra linh trí, yêu tộc tán tu tu luyện ở một phương. Một phần tán tu này nhận tổ quy tông còn phần lớn cũng không có mong muốn tha thiết nhận tổ quy tông bởi vì bản thân cũng không trưởng thành tại bản tộc cho nên thực lực và đãi ngộ vô cùng không phù hợp. Đột nhiên có một tộc đàn nhận người công khai, lương cao, chức vị cao, còn có lão bà ở cùng phòng. Chuyện tốt như này tất nhiên sẽ thu hút vô số yêu tộc tán tu chạy theo như vịt. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu một số kẻ có dụng ý khó dò. Nhưng trong hồ tộc chỉ có 7 vị đại yêu hợp thể giám thị phía dưới nên cũng coi như là gió êm sóng lặng. Theo cách này, hồ tộc đúng là vẫn giữ vững một vị trí trong yêu tộc, cũng là lý do có thể trường thịnh không suy cho tới tận bây giờ. Bây giờ, chẳng những hồ tộc có hơn 10 vị đại yêu hợp thể tọa trấn mà trong hồ tộc còn có nhiều vô số kẻ yêu tu từ các tộc. Đối với yêu tộc bài ngoại cực độ mà nói thì hành động này của hồ tộc lại giống như ngọn hải đăng tự do dân chủ để yêu tộc tán tu tìm được cái kết. Mà ý tưởng của kẻ thiên tài này đúng là mình nghĩ ra được dựa trên thực tế. Mỗi lần nghĩ tới đây là trâu xanh liền dương dương tự đắc kêu một tiếng thể hiện sự bội phục cái sáng ý thiên tài này của mình từ tận đáy lòng. Không biết đồ đồ ở Thanh Vân Tông thế nào? Có phải bởi vì không gặp được Ngưu Gia Gia mà lấy nước mắt rửa mặt cả ngày hay không? Trâu nước lớn màu xanh đang suy nghĩ thì đột nhiên nhớ đến bóng dáng hồ đồ đồ, nét nhàn nhã vốn có trên mặt lại biến thành cô đơn. Thân phận của hồ đồ đồ vô cùng đặc biệt, sau khi mấy vị cung phụng thương lượng với nhau thì đã quyết định che giấu đi. Sau đó tin tức lộ ra ngoài nên mới bất đắc dĩ phải để cho đại tu sĩ nhân tộc kia đưa đồ đồ đi. Tính nhẩm bằng đầu ngón tay một chút thì đồ đồ rời khỏi núi Thanh Khâu cũng đã được 2 năm. Vì sao không phải 3 năm mà lại là 2 năm, bởi vì móng của mình chỉ có 2. Số lớn nhất trong thế giới này mà trâu nước nhận thức được cũng không lớn hơn 2. Thậm chí mỗi khi có người chỉ ra sai lầm của hắn thì thân là đại yêu hợp thể nên trâu nước sẽ làm ra biểu cảm khinh thường, thế giới này chính là được tạo thành từ 1 và 2. Nghĩ đến hồ đồ đồ, trâu nước nhìn vào một cây đại thụ kia là cái cây mà đồ đồ thích leo trèo nhất. A, ngươi nhìn cái gì? Một tiếng nói rõ to đột nhiên từ trên cây truyền đến. Trâu nước lớn hơi sững sờ, cả mặt trâu sụ xuống, nhưng cũng bất đắc dĩ nhìn một con chim màu đen ở trên cây đang ngoẹo đầu nhìn mình. Chỗ này có loài chim dáng như cừu, tiếng kêu nghe a a, tên là Quán Quán. Con chim trên cây này chính là loài chim đặc biệt của núi Thanh Khâu, Quán Quán. Trước kia, chim này sẽ chỉ a ha với người khác, bây giờ không biết học nói ở đâu mà suốt ngày nói năng thô tục. Con chim ngu ngốc, đến đây. Trâu nước duỗi móng ra, Quán Quán bay đến đậu trên móng của trâu nước, vẫn ngoẹo đầu nhìn trâu nước như cũ. Ha ha, ta hỏi ngươi nhìn cái gì? Chim Quán Quán ngoẹo đầu, tiếp tục nói. Con chim này chỉ nhại lại thôi chứ không biết câu nói có nghĩa là gì. Núi Thanh Khâu có một đàn chim như này, cả ngày gặp người là hỏi ngươi nhìn cái gì, chất vấn khắp núi Thanh Khâu. Quán Quán ngoan nhé, học theo ta. Trâu nước kiên nhẫn nói với chim đen lần thứ 6753. Chim Quán Quán ngoẹo đầu nhìn trâu nước mở miệng nói, ha ha, ngươi đang dạy ta à. Cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không mà hình như mình nhìn thấy vẻ mỉa mai trong mắt chim Quán Quán này. Đột nhiên chim quán quán trong tay bay lên, bay về phía xa, phía đó đang có vô số chim quán quán theo sát sau lưng một con chim xanh bay về phía xa. Hình như chưa bao giờ nhìn thấy con chim xanh kia. Trâu nước mở to mắt nhìn theo, trong lòng đang suy nghĩ đến con chim xanh chưa bao giờ trông thấy kia. Từ phía xa, một tiếng nổ to truyền đến, kèm theo đó còn có vài tiếng kêu thảm thiết. Có người náo loạn ở núi Thanh Khâu sao? Coi lão ngưu ta, chiến thần của hồ tộc này không tồn tại sao? Trong mắt trâu nước lóe lên một tia sáng, nó hóa thành một chùm ánh sáng màu xanh to lớn bay thẳng đến chỗ tiếng nổ. Vừa đến chân núi thì lại phát hiện ở dưới chân núi tập trung rất nhiều những con hổ lớn với cái trán trắng bắt mắt đang vây quanh dưới chân núi. Mà đứng phía trước bầy hổ là mấy yêu tu đầu hổ thân người. Mắt trâu nước co rút lại, nhìn vào tu sĩ hồ tộc trước, sau đó nhìn thân hình của mấy yêu tu đầu hổ thân người trước mắt thì lại cười cười nói, không biết tam hoàng tử hổ tộc đến nên không tiếp đón được từ xa, không tiếp đón được từ xa. Trong âm thanh hèn mọn còn có một chút lấy lòng, thân là đại yêu hợp thể nên từ lâu trâu xanh đã thấy chuyện này là bình thường. Trong cả yêu tộc, hổ tộc được tính là đại tộc đỉnh cấp, mà đúng lúc hồ tộc còn là tộc đàn phụ thuộc vào hổ tộc, được cho là người lãnh đạo trực tiếp hồ tộc. Dù đối diện với hồ yêu cùng lắm chỉ là phân thần, thân là hợp thể nhưng trâu xanh vẫn một mực nhìn yêu tu hổ tộc trước mắt để lấy lòng, chưa nói đến hắn còn thấy tam hoàng tử hổ tộc ở bên trong. Đường đường chính chính là huyết mạch chính thống nhất hổ tộc dòng chính hoàng thất đó. Một con hổ trắng được hổ tộc yêu tu vây quanh ở chính giữa đi lên phía trước, mở miệng nói với trâu xanh không có chút khách khí nào, ngưu nhị. Hôm nay ta tới đây chỉ vì một sự kiện, đó chính là cưới hồ đồ đồ làm thiếp. Cưới hồ đồ đồ làm thiếp. Ngưu nhị đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn hổ trắng trước mắt, ra vẻ không hiểu, lập tức trầm giọng nói, ta không rõ hổ bính điện hạ có ý tứ gì. Thân phận của hồ đồ đồ vô cùng nhạy cảm, liên can đến việc chấm dứt tương lai hồ tộc thậm chí toàn bộ yêu tộc nên không thể tùy tiện gả đồ đồ đi như vậy, nói gì đến là đi làm thiếp. Hổ trắng thì nhìn trâu xanh trước mắt, dùng thấy biểu cảm 3 phần khinh thường, 2 phần lạnh nhạt, 5 phần mỉa mai, mở miệng nói. Hôm nay ta đến chính là để mang nàng đi. Ta xem ai dám cản ta. Ngưu nhị nhìn mặt hổ nhăn nheo trước mặt, tam hoàng tử hổ tộc dáng vẻ non nớt, mặt trâu càng khó coi hơn. Không phải hổ trắng này được gọi là thiên tài vạn năm mới gặp của hổ tộc sao? Sao lại có dáng vẻ không có đầu óc này? Quả nhiên không hổ là đồ đồ. Chính mình cũng đã để người trong tộc cố gắng che giấu đồ đồ như vậy nhưng vẫn không thiếu kẻ ngốc nhìn ra đồ đồ bất phàm. Thật sự không có cách nào ngăn cản mị lực của cửu vĩ thiên hồ sao? Nhìn biểu cảm táo bón của ngưu nhị, hổ trắng đối diện tự nhận là mình sắp nổ tung, trong lòng càng thêm khẳng định chắc chắn là tiểu hồ ly kia không sống nổi ở trong tộc. Khi còn bé mình đã từng tới ở nhờ hồ tộc, cũng chính vào thời điểm này đã quen biết tiểu hồ ly bị tất cả mọi người xa lánh kia. Thân là tam hoàng tử hổ tộc, từ nhỏ mình cũng đã thường bị những hổ lớn trong tộc bắt nạt nên bất đắc dĩ phải đến nhà tam cửu, là con rể hồ tộc, ở một thời gian để giải sầu một chút. Cũng chính lúc đó, ở một nơi trong rừng cây, mình đã bắt gặp hồ đồ đồ. Mấy hồ ly vây quanh một con tiểu hồ ly trên đầu mọc ra một đám lông, nói lời ác độc. Ngươi là người có dáng vẻ quái dị, không xứng đáng được ở núi Thanh Khâu. Nhưng gia gia cho ta ở đây mà. Núi Thanh Khâu sẽ không có tai tinh dạng như ngươi này. Đồ đồ không phải tai tinh mà, gia gia nói đồ đồ là tiểu bảo bối đáng yêu nhất. Mẹ ta nói ngươi là tai tinh. Mụ mụ là cái gì? Tại sao đồ đồ không có mụ mụ? Ha ha ha, ngươi không có mụ mụ thì sao lại là bảo bối? Gia gia nói đồ đồ là bảo bối. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ thì hài tử là bảo bối, không có mẹ thì hài tử chỉ là rễ cỏ. Mấy hồ ly cầm tay nhau vây quanh đồ đồ vừa nhảy vừa hát, âm thanh vui vẻ nhưng càng giống chế giễu hơn. Tiểu hồ ly ngốc bị vây quanh ở giữa cũng uể oải ngồi xổm xuống. Nhìn thấy một màn trước mắt này, nội tâm hổ bính giống như là bị thứ gì đánh vào, mình là bán yêu hổ tộc và nhân tộc. Mà sau khi mẫu thân sinh hạ mình thì cũng rời xa nhân thế. Thân phận đặc biệt và lông tóc biến dị khiến cho từ nhỏ hổ bính đã vô cùng nhạy cảm, lưu ngôn phỉ ngữ cũng theo mình từ nhỏ đến lớn, dường như lúc này hắn có thể sinh ra đồng cảm gì đó với con tiểu hồ ly ngốc kia. Này, các ngươi! Không biết hổ bính lấy dũng khí từ đâu, đi từ trong bụi cỏ ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy hồ ly trước mắt, giống như là nhìn chằm chằm con mồi. Mặc dù trong hổ tộc thì mình tương đối yếu ớt, nhưng trước mặt mấy hồ ly này, chỉ cần dựa vào dáng vẻ thì cũng đủ để mình đối phó với mấy tiểu hồ ly ngay cả tu hành còn chưa bắt đầu này. Mà đối diện với mấy tiểu hồ ly bắt nạt hồ đồ đồ là một con hổ trắng dài hơn 2 mét, trời sinh cảm giác áp bức của bề trên đối với bề dưới, vẫn làm cho bọn họ sợ hãi. Cút, hổ trắng nhe răng nanh, giận dữ hét lên với mấy hồ ly. Mấy hồ ly lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán, chạy trốn khỏi nơi này thật nhanh. Mà hồ đồ đồ thì ngơ ngác nhìn hổ trắng trước mắt, dáng vẻ giống như là sợ đến choáng váng. Hổ bính nhìn thoáng qua hồ đồ đồ đang ngơ ngác, tự cảm thấy chỉ là làm một chuyện cỏn con, lúc quay người chuẩn bị rời đi thì sau lưng vang lên tiếng nói mềm mại, cái kia. Cảm ơn ngươi. Hổ bính khinh thường trong lòng, cùng lắm chỉ là một việc nhỏ vô nghĩa mà thôi, mình thân là tam hoàng tử hổ tộc, không để tâm chuyện như này. Hổ bính kiêu ngạo trong lòng còn chưa xong thì đã có một đóa hoa trắng cắm vào trên trán của mình. Một thân tiểu hồ ly da lông hỏa hồng giống như một cơn gió lướt qua mặt mình sau đó chạy về phía xa, vừa chạy vừa sợ hãi nói, đây là bông hoa mà hôm nay ta thấy xinh đẹp nhất, cho đại ca ca ngươi đấy. Giọng nói trong cảm kích lại có chút sợ hãi không biết lão hổ trước mắt có ăn chính mình hay không. Hổ trắng nhìn bông hoa trắng cắm ở trên đầu mình, loại đồ vật vớ vẩn của con gái này sao có thể xứng với uy phong lẫm liệt của hổ trắng đại nhân. Định giơ móng vuốt lên để giật bông hoa trắng trên trán xuống nhưng khi móng vuốt chạm vào bông hoa trắng thì động tác lại trở thành nhẹ nhàng hái xuống. Giơ bông hoa trắng lên trước mắt, trong mắt hổ toát ra tình cảm. Đây hình như là lần đầu tiên mình nhận được lễ vật. Cẩn thận thu lại bông hoa trắng, nhìn về phía thân ảnh chạy thật nhanh như chớp kia, lông kia đung đưa trái phải theo bước chạy, thật ngốc nhưng lại giống như rung động đi vào nội tâm của mình. Từ đó về sau, ở núi Thanh Khâu, mình lại có thêm một cái đuôi. Hổ bính ca ca, đây là bánh bao hôm nay đồ đồ ăn, ăn rất ngon đấy. Nửa cái bánh bao giơ lên trước mặt hổ bính, mắt sáng long lanh làm cho hổ bính không nói nên lời, mình là lão hổ chứ không phải chó hoang ăn cơm thừa của người khác. Hổ bính ca ca, đây là rượu mà đồ đồ trộn của gia gia mang đến, ngươi mau nếm thử đi. Kia hình như là lần đầu tiên mình uống say, khi say đã lăn lộn khắp nơi đùa nghịch xin được ôm một cái. Hổ bính ca ca, gia gia nói đồ đồ có mụ mụ, chỉ là mụ mụ đã đi đến nơi rất xa. Hồ đồ đồ vui vẻ chạy đến trước mặt hổ bính, nói cho hổ bính tin tức tốt này. Câu nói này như là ngọn lửa lớn đốt lên phẫn nộ của hổ bính, lúc này vết sẹo thống khổ mất mẹ lại lần nữa bị hồ đồ đồ mở ra khiến cho trong lúc nhất thời hổ bính đã mất đi lý trí. Mở miệng hổ ra, cắn một miếng vào cổ hồ đồ đồ dọa nàng sợ, một đôi mắt hổ sâm nhiên mở miệng nói, mẹ ngươi đã chết. Là chết. Chôn dưới đất, vĩnh viễn sẽ không trở về. Câu này là phụ thân đã từng nắm cổ họng mình nói với mình, vậy mà mình lại cũng nói với hồ đồ đồ như vậy. Hoa. Không biết là bị dọa sợ hay là bởi vì mụ mụ mình chết mà ngày đó hồ đồ đồ khóc rất thương tâm, hổ bính muốn xin lỗi, nhưng kiêu ngạo lại làm cho hắn trầm mặc không nói. Từ đó về sau, phía sau mình đã thiếu đi một cái đuôi, nhiều thêm một tiểu hồ ly trốn tránh mình khắp nơi. Chuyện này cũng khiến cho hổ bính càng cảm thấy thua thiệt, cuối cùng đến tận khi rời đi hổ bính cũng không nói với hồ đồ đồ cho dù chỉ một câu. Chỉ có ngày ấy, khi rời đi, lúc mình quay lại nhìn về phía núi Thanh Khâu thì thấy được lông ngốc kia trốn ở sườn đất phía sau thì trong lòng hổ bính mới tràn đầy đắng chát. Từ trong suy nghĩ quay trở về hiện tại, hổ bính đứng bằng hai chân, biến thành đầu hổ thân người, người mặc quần đùi thêu hoa văn một đầu thú, cõng một thanh trường đao, còn trên khe hở của vỏ đao thì có một đóa bông hoa trắng. Tam hoàng tử, cửu cửu ngài ra ngoài đi xa vẫn chưa về, nói đến ngài vẫn là thân thích với núi Thanh Khâu ta, ngài quên sao? Khi còn bé ta còn đưa ngươi đi tiểu đấy. Ý đồ của Ngưu Nhị là dùng tình ý đã từng có để đả động tam hoàng tử danh tiếng bây giờ đã lẫy lừng hổ tộc ở trước mắt này. Đôi mắt hổ bính lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Nhị ở đối diện, mở miệng nói, Ngưu gia gia, hôm nay ta đến chính là để đưa hồ đồ đồ đi, giao ra thì thôi, không giao ra được thì hôm nay ta sẽ làm cho cả núi Thanh Khâu máu chảy thành sông. Ngữ khí thiếu niên hổ trắng âm vang, tràn đầy kiên quyết thiếu niên. Ta đã từng phạm sai lầm, bây giờ ta trở về để đền bù. Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ làm. Ngưu Nhị nhìn hổ bính hăng hái trước mắt, kỳ thật hắn cũng đã sớm nghe nói về vị tam hoàng tử hổ tộc thời gian trước đã từng đến ở núi Thanh Khâu này. Vốn chỉ là một con hổ tộc nửa yêu, nhưng bởi vì thân có huyết mạch đích hệ hổ tộc cho nên vẫn được nuôi dưỡng trong hoàng thất hổ tộc, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt và bộ lông màu trắng kỳ lạ bẩm sinh cho nên vẫn không được coi trọng. Nhưng sau khi từ núi Thanh Khâu trở về hổ tộc, một tiếng hót lên làm kinh người. lần lượt luận võ đánh bại hai vị huynh trưởng Hổ Giáp, Hổ Ất được gọi là tân tinh trong hổ tộc. Sau đó khi tộc Sài Lang phản loạn đã chinh chiến, một tay lôi pháp trời sinh trực tiếp làm trọng thương tộc trưởng hợp thể của tộc Sài Lang. Một trận thành danh, thiếu niên anh hùng. Trong yêu tộc, đi kèm với danh xưng hổ trắng thiên lôi, lập tức được tộc trưởng hổ tộc chỉ định là tộc trưởng đời tiếp theo. Thậm chí một lần truyền ngôn, vị quốc chủ vạn yêu quốc kia cũng cảm thấy 10 phần hứng thú đối với vị tam hoàng tử hổ tộc này. Vốn cho là đã từng có duyên phận tá túc với vị tam hoàng tử hổ tộc này, không nghĩ tới vậy mà hôm nay ác hổ này đánh tới cửa, còn muốn cướp hồ đồ đồ đi làm thiếp. Làm thiếp. Mặc dù thân phận của hồ đồ đồ vẫn bị mấy lão bất tử bọn họ lén che giấu đi, nhưng tương lai hồ đồ đồ chắc chắn sẽ trở thành tộc trưởng hồ tộc. Tộc trưởng hồ tộc làm thiếp. Tiểu tử này cũng dám nói ra. Với lại hôm nay cái tình thế này rõ ràng chính là muốn ăn cướp trắng trợn. Ngưu Nhị Trừng đôi mắt trâu có chút phím hồng nhìn tam hoàng tử hổ tộc trước mắt, hừ lạnh một tiếng, chỉ lên trời bò, bò, dài. Chỉ một thoáng, toàn bộ núi Thanh Khâu bay ra vô số ánh sáng, hơn 10 vị đại yêu hợp thể chia sang hai bên, sau lưng còn có mấy trăm vị tu sĩ yêu tộc phân thần xuất khiếu. Hình thái khác nhau nhưng thấp nhất đều là cường giả phân thần. Đây cũng là thành quả của kế hoạch người ở rễ Hào Môn đã được tiến hành mấy trăm năm qua của hồ tộc ta. Ngưu Nhị đối diện với mảnh hổ khắp núi nhưng không hề sợ hãi chút nào, cơ thể phía dưới lớn lên, trong tay xuất hiện một thanh khai sơn phủ, vung vẩy hai lần, một tay chắp ở sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hổ bính trước mắt nói, mặc dù hồ tộc suy thoái nhưng cũng chưa tới tình trạng mặc cho người chém giết. Hổ bính nhìn mấy trăm vị tu sĩ yêu tộc đột nhiên xuất hiện từ trong núi Thanh Khâu, trên mặt treo biểu cảm trêu tức. Chỉ bằng những giả tu ngay cả truyền thừa tộc đàn cũng chưa từng lấy được này mà cũng xứng là một trong 12 tộc mạnh nhất vạn yêu quốc, đùa nghịch uy phong trước mặt hổ tộc. Khuyết điểm trí mạng nhất của yêu tộc tán tu chính là không cách nào đạt được thức tỉnh huyết mạch của chủng tộc bản thân, chỉ có thể dựa vào nguyên khí thiên địa để thi triển thuật pháp, không khác gì với tu sĩ nhân tộc. Chỉ có kích phát huyết mạch bản thân, thức tỉnh bản mệnh yêu tộc thần thông mới có được cảnh giới cùng với thực lực cường hãn lấy một địch ba. Ở trong mắt hổ bính, những kẻ bị hổ tộc lung lạc tới yêu tộc tán tu trước mắt này không có bất cứ lực uy hiếp gì, thậm chí còn có chút buồn cười. Hổ trắng ngửa mặt lên trời gầm to, mảnh hổ khắp núi cũng theo sau, tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, hơn 10 vị đại yêu tu hổ tộc hợp thể kéo đến một mảng mây đen, cuốn theo yêu khí đầy trời từ phía trên tới bên cạnh. Toàn bộ mây đen nhìn như mảnh hổ, cuồn cuộn, cảm giác như một giây sau là miệng hổ đen nhánh kia có thể trực tiếp nuốt chửng người vào trong. Yêu khí cường hãn cuốn lấy nguyên khí thiên địa, miệng hổ như vực sâu muốn hút cạn kiệt tất cả nguyên khí thiên địa xung quanh. Chỉ một cái liếc mắt đã làm cho người chứng kiến sợ vỡ mật. Nhóm đại yêu tu sau lưng Ngưu Nhị dưới uy áp như thế không nhịn được mà nhao nhao lui lại phía sau, nhưng nghĩ tới phía sau mình chính là vợ con của mình thì lại dừng bước, cố gắng đối mặt với một màn kinh khủng. Hổ bính xuề hai tay ra, trong mây đen hình hổ, sấm sét lập lòe, một tiếng sấm đáng sợ vang lên. Dòng điện to lớn màu trắng trực tiếp rót vào người hổ bính. Bộ lông màu trắng bị lôi điện gây nên, hổ bính vươn tay nắm chặt trường đao sau lưng mình, nhìn Ngưu Nhị trước mắt, mở miệng nói, Ngưu gia gia, đao của ta một khi rút ra ắt phải đổ máu. Ngưu Nhị cầm khai sơn phủ trong tay, nhìn hổ bính trước mắt cùng thiếu niên hổ tộc đã từng khiếp nhược kia mà ngỡ như hai người, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khổ. Xem như kế hoạch người ở rễ Hào Môn của hồ tộc đã được tiến hành mấy trăm năm qua cũng không thể bằng được bọn mèo lông đỏ tu hành vài vạn năm chính thống của hổ tộc. Một con chim đen to lớn đỉnh đầu choàng một cái áo, trong tay cầm một thanh tế kiếm, đáp xuống bên cạnh Ngưu Nhị, nhìn chằm chằm hổ bính trước mắt, hỏi Ngưu Nhị, lão nhị, chuyện gì xảy ra vậy? Rùa đen có một sừng ở đỉnh đầu cũng chống quải trượng đến, cũng đáp xuống bên cạnh Ngưu Nhị. Ngoại trừ tam cửu của hổ bính đi xa chưa về thì bây giờ toàn bộ ba vị cung phụng mạnh nhất trong hồ tộc đã ra mặt. Ngưu Nhị nhìn chằm chằm hổ bính, mở miệng nói ngắn gọn, tiểu tử này muốn cướp đồ đồ đi để nạp đồ đồ làm thiếp. Biểu cảm trên mặt chim đen nháy mắt trở nên mất ổn định, nhìn hổ bính nói, tam tiểu tử hổ gia, đồ đồ đã đến Thanh Vân Tông để bái sư, bây giờ không còn ở trong tộc. Hổ bính nghe chim đen nói, mặt hổ trầm xuống, chẳng lẽ hồ đồ đồ đã không còn tất đất cắm dùi nào ở núi Thanh Khâu, đã bị ép chạy đến tông môn của tu sĩ nhân tộc sao? Các ngươi thật sự đều đáng chết. Hai mắt hổ bính lạnh lùng nhìn một đám yêu tu Thanh Khâu, nghiêm nghị quát, đột nhiên rút trường đao phía sau ra, vô số điện tương xanh trắng chạy dọc theo trường đao. Tiểu tử này có bệnh nặng gì sao? Đột nhiên phát điên cái gì? một tay hổ bính nắm chặt chuôi đao, một tay nhấn trên sống đao, hung hăng bổ xuống một cái, một đạo đao khí lôi điện cực kỳ bá đạo bổ tới một đám yêu tu của núi Thanh Khâu. Đạo đao khí này có thể làm cho ba yêu tu hợp thể cũng cảm thấy kinh tâm động phách, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy một con mãnh hổ săn mồi, từ bên trong đao khí này, há to miệng định cắn xé chính mình. Hắc! Ngưu Nhị quát khẽ một tiếng, đôi móng trâu mạnh mẽ dẫm sâu vào trong lòng đất, vung lên khai sơn phủ, tập hợp chi lực toàn thân vung một búa ra. Lưỡi búa màu xanh phóng về phía đao khí màu xanh trắng, nhân mã song phương yên tĩnh im ắng nhìn hai đạo công kích tuyệt cường giữa sân. Lưỡi búa màu xanh hóa thành một đầu trâu xanh lao nhanh, còn đao khí màu xanh trắng thì hóa thành một con mãnh hổ vồ mồi, song phương hung hăng đụng vào nhau. Bốn phía lập tức diễn hóa địa lôi phong hỏa, hết thảy bốn phía đều bị ép thành bột mịn dưới hai cổ công kích tuyệt cường này. Trận chiến kéo dài cùng lắm chỉ một hơi, sừng trâu xanh đâm vào phần bụng mãnh hổ mở miệng máu lớn cắn cổ trâu xanh, song phương đồng thời tiêu tán tại chỗ. Chưa từng nghĩ đến việc một kích có thể giải quyết Ngưu Nhị, hổ bính giống như sát thần, trong tay cầm trường đao cấp tốc chạy tới phía yêu tộc Thanh Khâu. Khi hổ bính khởi hành một sát na, mãnh hổ khắp núi kia và mây đen trên bầu trời cũng đồng thời đánh tới núi Thanh Khâu. Đại quân trùng trùng điệp điệp lấy hổ bính làm đầu, hóa thành một thanh kiếm sắc đâm về phía yêu tu Thanh Khâu. Hòa bình đã lâu nên Thanh Khâu nhất tộc nào có thấy qua tràng cảnh như thế, có thể đứng im tại chỗ này mà không chạy trốn cũng đã là rất có khí phách hán tử. Ngưu Nhị, chim đen, rùa đen liếc nhau một cái, hét lớn một tiếng, ba hư ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng, hiện ra bản mệnh thần thông chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Một đạo kiếm ý thanh liên trực tiếp xuyên qua bầu trời, kiếm ý sắc bén từ trên trời mà đến. Mây đen như là khóa kéo bị kéo ra, mãnh hổ khắp núi bị chặn bước chân dưới kiếm ý này. Lãnh Thanh Tùng toàn thân áo đen nhấn kiếm mà đến, chân đạp thanh liên, kiếm ý thanh liên như thác nước hóa thành dòng lũ trực tiếp tách song phương ra. Hổ bính thét dài một tiếng, hổ trắng chợt hiện sau lưng, cầm đao đánh tới phía Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa tay một kiếm đâm xuyên xương bả vai hổ bính, sau đó một cước trực tiếp đá bay hổ bính ra ngoài. Dưới chân thanh liên biến ra 13 chuôi trường kiếm màu xanh, chia thành hai bên đối diện nhau. Vị này như là kiếm tiên thiếu niên từ trên trời rơi xuống nhàn nhạt mở miệng. Người dám động, chết. Thật ra thời điểm trâu xanh đối thoại với hổ bính thì một đoàn người Âu Dương cũng đã đến. Hồ Đồ Đồ vội vã đến nỗi sắp khóc, Âu Dương lại ấn mấy người xuống không cho động thủ, dù sao thì loại sự tình cứu tràng này nếu như ra sân không phải tại thời điểm khẩn yếu thì có vẻ sẽ không có cách cứu. Sau khi trâu xanh và hổ trắng kết thúc công kích, song phương bắt đầu sống mái với nhau thì Âu Dương mới để cho Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh động thủ. Thế là liền sinh ra một màn vừa rồi kia, sau khi Lãnh Thanh Tùng một cước đá bay thiên tài chói mắt nhất hồ tộc thì lập tức thanh liên hóa kiếm trực tiếp uy hiếp song phương. Trần Trường Sinh trở lại bên cạnh Âu Dương cười tủm tỉm nói, đại sư huynh, đã bố trí xong đại trận. Vừa trang bức trước mặt người khác, vừa bày trận sau lưng người. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đã tạo ra một sự phối hợp tốt nhất. Trần Trường Sinh nhìn vào hư không nơi mà Lãnh Thanh Tùng đang đứng, nghi ngờ hỏi, nhị sư huynh đang làm cái gì đây? Sao còn chưa động thủ vậy? Âu Dương sờ lên cằm, cũng nhìn Lãnh Thanh Tùng ở phía xa, nói, đại khái là hắn đang hưởng thụ khoái cảm trang bức, nhìn tiểu tử này lạnh như băng nhưng kỳ thật lại vô cùng muộn tao. Từ nhỏ Âu Dương đã biết tiểu tử này muộn tao, nhất là thích danh tiếng, dù chuyện không liên quan tới hắn thì hắn cũng thích đứng ra. Nếu không phải khi còn bé mình được hoan nghênh thì với tính xấu của tiểu tử này, đừng nói vị diện chi tử mà ngay cả đại đạo đích thân tới cũng đều có thể bị dìm xuống sông Hộ Thành. Nhìn một kiếm uy trong hư không chấn song phương mã tử nghịch tử sống mái với nhau, Âu Dương rất có một loại ảo giác con cái nhà ta đã trưởng thành. Đại sư huynh, sao Ngưu gia gia bọn họ lại đánh nhau với hổ bính ca ca vậy? Hồ Đồ Đồ đã có vẻ cuốn đến phát khóc, giữ chặt tay áo Âu Dương. Hóa ra vừa rồi khi bọn họ nói chuyện nhưng ngươi lại không nghe thấy một chữ nào sao? Còn không phải là bởi vì ngươi à? Âu Dương chỉ vào mã tử hai phe, hiếu kỳ hỏi, ngươi cũng quen biết những người này sao Đồ Đồ? Đồ Đồ gật nhẹ đầu đương nhiên, nói, đương nhiên quen biết, Ngưu gia gia, Róc gia gia, Quy gia gia, kia là hổ bính ca ca, trước kia ca ca đối xử với ta tốt nhất. Ca ca tốt nhất sao? Sau đó hôm nay tới cướp ngươi đi làm thiếp. Hai con ngươi của Âu Dương toát ra vẻ lạnh lùng nhìn thiếu niên hổ trắng trong sân. Nếu như hôm nay con mèo trắng còn non kia nói là đến cướp Đồ Đồ về làm vợ thì còn nghe được. vậy mà cũng dám mở miệng nói ra cơ đấy. Trường Sinh. Âu Dương bỗng nhiên đứng dậy, thuận miệng nhàn nhạt nói. Trần Trường Sinh ngầm hiểu, hai mắt đột nhiên biến thành hai thái cực đồ, trong mắt nổi lên một tia kim quang, hai ngón tay dựng đứng ở trước ngực quát khẽ, cửu cung bát quái. Lên. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ chân núi bị một đại trận màu vàng ống bao phủ hoàn toàn, song phương yêu tu đang chuẩn bị sống mái với nhau đều bị trận pháp bao phủ, cả Lãnh Thanh Tùng cũng bị bao vây lại cùng một chỗ. Hơi thở từ trận pháp huyền ảo không ngừng áp bức xuống phía dưới, Lãnh Thanh Tùng đứng ở hư không cũng bị ảnh hưởng bởi trận pháp, 13 chuôi kiếm thanh liên liên tục kêu khẽ, dường như là vì ngay cả mình cũng bị trận pháp kiềm chế nên cảm thấy bất mãn. Trong đôi mắt Lãnh Thanh Tùng, hai đóa thanh liên sáng lên, chỉ thoáng chốc đã thoát khỏi sự khống chế của trận pháp, mặc dù cơ thể ở trong trận pháp nhưng cảm giác lại như ở bên ngoài trận pháp. Trần Trường Sinh thấy Lãnh Thanh Tùng vậy mà có thể thoát khỏi trận pháp mình bố trí thì lập tức sững sờ, lòng háo thắng nhất thời bùng lên, vốn chỉ đang dựng lên một ngón tay thì lại dựng lên một ngón tay nữa, Vũ Thiên. Lên. Bên ngoài trận pháp cửu cung bát quái, sương mù dày đặc kéo đến từ bốn phương tám hướng, trực tiếp che toàn bộ đại trận lại, đại trận trong đại trận, đây cũng là lá bài Trần Trường Sinh giữ lại để chuẩn bị về sau. Trong đại trận, thiên cơ hỗn loạn, trong mắt Lãnh Thanh Tùng, hai thanh liên lặng yên biến mất, suýt chút nữa thì rớt từ giữa không trung xuống. Bên trong sương mù, thiên cơ không hiện, ngũ hành đảo ngược, quy tắc không thông. Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là người giấy bây giờ lại là đại trận, dường như lão Tam vẫn thích khiêu khích nhị sư huynh này. Chờ sự tình kết thúc, mình phải cầm kiếm hỏi lão Tam một chút là có phải có ý kiến gì đối với mình hay không. Giữa sự chơi đùa của hai sư huynh đệ, phía dưới, nhân mã song phương đã hoảng loạn thành một đoàn. Vị thiếu niên kiếm tiên trước mắt một kiếm đánh bại thiếu tộc trưởng hổ tộc này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu? Tất cả mọi người thấy thiếu niên kiếm tiên ở trước mắt chỉ cần một kiếm một cước đã trực tiếp đá thiếu tộc trưởng ngất đi. Nhưng thiếu tộc trưởng là dị hổ trời sinh, bây giờ lại là phân thần nên thực lực có thể so với đại yêu tu hợp thể. Ở trong tay thiếu niên kiếm tiên trước mắt lại không sống qua nổi một chiêu. Không phải là tiềm tu đại năng không xuất thế nào được hồ tộc chiêu mộ làm người ở rễ núi Thanh Khâu đấy chứ. Có mai phục. Vậy mà đám hồ ly trời đánh này lại mai phục chúng ta. Thiếu niên kiếm tiên này là nhân tộc. Hồ tộc bán toàn tộc cho hắn sao? Thực lực này vậy mà đến ở rễ hồ tộc. Ta cũng muốn làm người ở rễ. So với hổ tộc bối rối thì núi Thanh Khâu cũng một mặt mơ hồ. Người giúp đỡ phía bên mình tới rồi sao? Nhưng mà vì sao vị thiếu niên kiếm tiên này sao lại để kiếm chỉ vào bọn họ vậy? Nhìn sáu chuôi phi kiếm thanh liên đang chỉ thẳng vào mình, ba đại yêu tu cầm đầu hồ tộc cảm nhận được áp lực lớn lao từ phi kiếm. Có vẻ như chỉ cần mình dám cử động một chút thôi thì phi kiếm trước mắt sẽ có thể đâm mình thành cái sàn. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đang thời điểm song phương lâm vào hỗn loạn tưng bừng thì một tiếng hổ gầm rõ to vang lên, lôi điện hình hổ to lớn bay từ trong hổ tộc lên. Bây giờ pháp tắc đạo vận đều không thể sử dụng trong đại trận nên lôi điện hình hổ to lớn dường như trở thành sự tồn tại vô địch. Lôi hổ nhào về phía Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng chỉ cần giơ tay lên kiếm ý đã ngăn ở trước mắt, một đóa thanh liên đột nhiên nở rộ, lôi hổ đâm vào trên thanh liên không tiến được thêm nửa bước. Mà trên đầu Lãnh Thanh Tùng nổi gân xanh, cũng có vẻ mất rất nhiều sức. Ồ, lôi hổ này lại là lôi hệ nguyên bản thuần túy. Trần Trường Sinh nhìn lôi hổ trong đại trận có vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ vậy mà trong đại trận này lại có thể có yêu tộc thôi động nguyên bản chi lực trong nguyên khí thiên địa. Đại trận che lấp thiên cơ, đạo vận pháp tắc không hiện, ưu thế của Lãnh Thanh Tùng trong đại trận cũng suy giảm, còn lôi hổ có lôi hệ nguyên bản lại chiếm hết thế thượng phong, chuyện này Trần Trường Sinh không nghĩ tới. Sao nhị sư huynh lại không rút kiếm? Một kiếm chém không đủ sao? Trần Trường Sinh không nhịn được truyền âm cho Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng nghe được Trần Trường Sinh lại còn dám truyền âm cho mình thì lập tức giận mà không có chỗ để phát tiết, nếu không phải do Trần Trường Sinh thì có cần phải phí sức với lôi hổ trước mặt như thế này không? Còn không thu hồi cái thứ kỳ quái phía ngoài đại trận kia đi, lại còn muốn mình rút kiếm. Không biết là nếu mình rút kiếm thì sẽ đổ máu sao? Không phải là tiểu tử này đang đợi xem mình làm trò cười đấy chứ? Nghĩ tới đây, Lãnh Thanh Tùng đã triệt để đặt giáo huấn Trần Trường Sinh ở trong lòng. Ngươi chờ đấy. Mặc dù Lãnh Thanh Tùng chống cự có hơi mất sức nhưng vẫn lạnh lùng truyền âm đáp lại. Trần Trường Sinh ngơ mặt không hiểu gì, nhìn Lãnh Thanh Tùng trong sân, mình có lòng tốt nhắc nhở mà người này lại uy hiếp mình. Có bệnh à? Âu Dương ở bên cạnh đột nhiên bộc phát ra chân nguyên mênh mông hóa thành một bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh nát Lôi Hổ, giọng nói phách lối vang vọng toàn bộ núi Thanh Khâu. Lập tức ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Thanh Vân Tông đến càn quét đây. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.